Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tu chân giả kỳ quái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là để mà theo chân chiếc tàu ngầm đã bắt cóc mấy cái người khách du lịch ở đảo Bali khi mà Lạc Nguyệt tấn công và chiếm đóng khu vực đó, thì Diệp Mặc đã cứu được hai mẹ con người Anh quý tộc. Tuy nhiên thì sau đó theo dấu tàu ngầm thì phát hiện ra là có lẽ tàu ngầm đã phát hiện ra hắn theo dấu, cho nên Diệp Mặc đã tiêu diệt luôn trước tàu ngầm. Nhưng mà lúc này thì hắn đã tiến vào gần cái khu vực Nam Cực và phát hiện ra những dấu chân kỳ quái cách xa nhau 3-4 mét. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc ngồi xổm xuống lấy tay sờ lên dấu chân trên mặt đất. Mặt đất rất cứng, có vẻ như dấu chân này đã có từ lâu. Diệp Mặc ngay lập tức hiểu ra sai sót của mình. Hai dấu chân này mặc dù cách nhau khoảng 3-4 mét nhưng nó không đi cùng hướng. Một dấu chân là đi đến, một dấu chân là rời đi. Nếu là như vậy thì người này ít nhất một bước cũng phải 6-7 mét, thân thủ không tệ, thậm chí còn là một cao thủ cũng nên. Chỉ có điều người này đến bờ biển rồi lại quay về. Gã ta đến bờ biển làm gì? Diệp Mặc đi khoảng chục mét lần theo dấu chân này cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân. Lúc rời đi dấu chân này để lại có vẻ sâu hơn, xem ra lúc rời đi mang theo thứ gì đó, có thể là đã bắt được thứ gì đó dưới biển. Một kẻ có thể sống ở Nam Cực này hàng năm trời thì chắc chắn không thể bình thường. Diệp Mặc liền lần theo dấu chân rồi lại đi thêm 30-40 dặm nữa, thì dấu vết mới hoàn toàn biến mất. Đến Diệp Mặc cũng phải khâm phục kẻ này, vác đồ trên vai mà có thể chạy xa đến vậy. Hắn cẩn thận tìm tòi nơi mà dấu chân biến mất hồi lâu nhưng không có bất kỳ phát hiện gì, làm hắn hơi bị thất vọng. Hắn tin rằng nơi này chắc chắn là có người ở, nếu không thì đã không có dấu chân như vậy. Ở đây ngoại trừ mấy dòng sông băng ra thì nơi thú sự chú ý của Diệp Mặc nhất là một ngọn núi. Hắn đoán rằng ngọn núi này cao phải bằng Mai Nội Tuyết Sơn mà hắn đang từng nhìn thấy. Mấy đỉnh núi này rất cao, thậm chí có đỉnh còn cao hơn cả 4.000 mét. Còn về phần những dòng sông băng này hắn không có hứng thú quan sát. Hắn biết mặc dù những dòng sông băng này có bề mặt rắn như đá, hơn nữa đầu đầu cũng có, nhưng nếu là người bình thường nhất định sẽ không chọn nơi này để làm nơi sinh sống. Sông băng cho dù có rắn chắc nhưng nó không phải là một nơi ổn định. Diệp Mặc đi thẳng tới chân của ngọn núi, hắn cho rằng nếu như hắn đã phát hiện ra người ta để lại dấu chân thực sự sống ở nơi này, thì chắc chắn người đó phải sống trên ngọn núi này, vì nếu như gã chọn một nơi để sống thì nơi đầu tiên mà gã chọn chính là ngọn núi này. Lúc Diệp Mặc phát hiện ra dấu chân ở dưới chân núi, trong lòng hắn bắt đầu trở nên kích động. Quả nhiên là không có nhìn lầm, đoạn đường không có dấu chân rất có khả năng đã bị tuyết làm mất dấu, cũng có thể do người đó cố tình làm vậy. Phát hiện ra dấu chân ở trong này mặc dù chỉ là một thôi thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn cẩn thận tìm tòi bốn phía chung quanh, cho dù là một sợi tóc cũng không bỏ qua. Chỉ có điều là khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là dường như nhiệt độ trong núi còn thấp hơn nhiệt độ ở ngoài biển. Một giờ sau, Diệp Mặc kinh ngạc đứng trước một cửa hàng bí ẩn, lẩm bẩm: trận pháp ẩn nặc ư? Trận pháp ẩn nặc là trận pháp của tu chân giới, sao có thể xuất hiện trên trái đất này được, mà lại còn là ở Nam Cực nữa chứ? Diệp Mặc đã sống ở đây 2 năm, hắn xác nhận ở trái đất không có tu chân giả, cùng lắm chỉ có một vài người tu luyện cổ võ, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại thấy được dấu vết của trận pháp ẩn nặc. Chẳng lẽ ở đây thực sự có tu chân giả sao? Đột nhiên hắn nhớ tới lúc gặp Lục Doanh Doanh ở Hà Phong, lúc đầu cô ta đã dựa vào tụ linh trận bàn của ông nội cô ta để trồng thanh diệp thảo. Tụ linh trận bàn đó cũng không phải là thứ mà người tu luyện cổ võ có thể có được. Cộng với việc hôm nay bắt gặp trận pháp ẩn nặc, đây đã là lần thứ hai hắn tìm được dấu vết liên quan đến giới tu chân. Nhưng trận pháp ẩn nặc lần này cao siêu hơn nhiều so với tụ linh trận bàn trước đây. Trận pháp lần này không cần có linh thạch, chỉ dựa vào không khí của đất trời là có thể tự động duy trì. Ít nhất thì bây giờ Diệp Mặc không thể bày ra được trận pháp này. Diệp Mặc đứng trước trận pháp ẩn nặc mà âm thầm ngạc nhiên thán phục, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa thể bày ra được trận pháp này, nhưng hắn có thể vào trong được. Thế nhưng rủi mà vào rồi, bên trong lại có một lão yêu quái thì chẳng phải tự tìm cái chết sao? Nhưng nếu không vào thì hắn lại không cam lòng. Thử nghĩ mà xem, hắn vất vả lắm mới tìm được tung tích của tu chân, không chừng còn có thể tìm thấy một số thứ muốn tìm ở nơi này. Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì thực sự rất chi là đáng tiếc. Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là khi đợi đến tu vi của hắn cao hơn thì lại đến đây tìm hiểu tiếp. Nhưng Diệp Mặc cũng biết trên thế giới này không có duyên kỳ ngộ, không có cái gọi là thiên tài địa bảo thì có thể hắn sẽ không thể nào tu luyện đến trình độ cao hơn. Sở dĩ hắn có thể tu luyện đến tầng 5 trung kỳ ở luyện khí cảnh là vì hắn không ngừng đi thu thập các loại tài nguyên, mà còn liên quan đến việc hắn là một luyện đan sư nữa. Nếu thiếu một trong hai điều kiện, hắn không thể tu luyện đến trình độ như ngày hôm nay ở trái đất. Nói cho đơn giản, chuyện này có quan hệ rất lớn đến việc trái đất không có tu chân giả tồn tại. Hơn nữa, sở dĩ hắn có thể tu luyện đến trình độ này, không có cách nào khác đó là phải dựa vào đan dược. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn luôn muốn đi đến tiểu thế giới để tìm hiểu. Diệp Mặc đương nhiên biết rằng tài nguyên trên thế giới càng ngày càng ít, đợi sau này tu vi của hắn cao hơn một chút thì sẽ đến đây lần nữa, thì an toàn hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc cũng biết với trình độ bây giờ của hắn đi đến tiểu thế giới là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Hắn đã từng chứng kiến cao thủ tiên thiên, huống hồ hắn còn không biết trong tiểu thế giới có người lợi hại hơn cao thủ tiên thiên hay không. Tu chân chính là theo đuổi sự tự do, mà cơ duyên đã đặt ở ngay trước mặt rồi, không ngờ hắn lại rút lui. Diệp Mặc hạ quyết tâm, nếu như đến ngay cả cơ duyên mà cũng không dám thay đuổi, thì ngày sau có kỳ ngộ gì hắn cũng không dám tiến lên nữa. Hơn nữa người này một khi có thể để lại dấu chân thì rõ ràng đây không phải là một cao thủ. Một cao thủ sao lại có thể để lại dấu chân suốt từ bờ biển đến đây được? Cho dù là hắn thì cũng không để lại bất kỳ một dấu chân nào. Nghĩ đến đây thì Diệp Mặc không còn do dự nữa mà tiến thẳng vào trong trận pháp ẩn nặc. Hắn vừa bước vào mấy bước thì cả người đã hoàn toàn biến mất. Sau khi bước vào trận pháp ẩn nặc, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong trận pháp ẩn nặc này còn có tụ ôn trận pháp. Chẳng trách mà nhiệt độ dưới chân núi bên ngoài trận pháp này lại thấp đến như vậy. Cho dù là trận pháp ẩn nặc hay tụ ôn trận pháp đi chăng nữa, thì Diệp Mặc cũng đều không thể bày ra được. Hắn dám bước chân vào đây, thứ nhất là vì nó có cơ duyên, thứ hai là vì cho rằng người trong này không lợi hại lắm vì gã để lại dấu chân trên tuyết khi dịch chuyển. Vị trí Diệp Mặc đang đứng lúc này là một đường hầm bằng nham thạch, có thể là vì tụ ôn trận pháp nên con đường này rất khô ráo. Phía trên của đường hầm cách một đoạn lại có một cái viên gì đó như dạ minh châu được khảm ở đó. Hắn biết thứ ánh sáng lờ mờ này chắc chắn không phải ánh sáng do dạ minh châu phát ra. Hắn cũng có dạ minh châu, chắc chắn không phải ánh sáng loại này. Có lẽ đây là một loại khoáng thạch nào đó mà có thể tự phát ra ánh sáng. Diệp Mặc tiếp tục tiến sâu vào bên trong nữa. Hắn dùng thần thức quét một lượt, bên trong có một số căn phòng đá, hơn nữa có vẻ như cố tình được sắp xếp như vậy. Một căn phòng đá còn có rất nhiều cây và một ít thịt khô, nhưng trong căn phòng đá cuối cùng là có một trận pháp để ngăn cản thần thức. Diệp Mặc hoàn toàn không nhìn thấy gì trong đó. Quả nhiên đây là nơi ở của một tu chân giả, trong lòng Diệp Mặc có chút kích động. Hắn không biết tên này đến cùng là đến từ nơi khác như hắn hay là người của trái đất nguyên bản, nhưng một khi đã đến đây rồi thì nhất định phải nhìn một lần mới được. Hắn cũng biết cho dù bây giờ hắn có rời khỏi đây thì cũng muộn rồi. Hắn đã vào tận đây rồi thì chứng tỏ người trong này cũng đã thấy hắn. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy không căng thẳng như lúc đầu, vì từ sau khi hắn bước vào, trừ trận pháp ẩn nặc và tụ ôn trận pháp thì chỉ có một trận pháp dùng để ngăn chặn thần thức. Mấy trận pháp này đều không có cái nào là trận pháp tấn công, cũng không hề có trận pháp phòng ngự. Từ đó có thể thấy người trong này cũng không phải dạng cao thủ gì. Nếu như là nơi ẩn nấp của một cao thủ thì không thể không có trận pháp phòng ngự. Diệp Mặc đi đến căn phòng đá được bố trí trận pháp ngăn cản thần thức, lớn giọng nói: "Tôi là Diệp Mặc, tình cờ đi ngang qua nơi này, không biết là vị nào đang bế quan ở đây." Căn phòng đá không phát ra bất kỳ tiếng động nào trong một thời gian dài, rồi bỗng truyền đến một giọng khàn khàn bằng tiếng Hoa rất chuẩn: "Vào đi." Diệp Mặc dùng thần thức tập trung vào phi kiếm của mình rồi mới đẩy cửa bước vào căn phòng đá. Có một người đàn ông không rõ bao nhiêu tuổi đang ngồi giữa căn phòng, ở bên cạnh ông ta còn có một con chó biển rất to. Nhưng lúc này con chó biển có vẻ như đã chết từ lâu, còn trên khóe miệng người đàn ông vẫn còn dính máu. Nhìn là biết ngay ông ta vừa hút máu của con chó biển này. Vừa nhìn người đàn ông này đã biết chắc chắn là gã đang bị thương, vì chân khí của gã không hề ổn định chút nào, rất có thể là bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện. Nhưng đến lúc Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra trình độ võ công của gã thì đột nhiên cụt hứng, hắn không thể kiểm tra được. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là võ công của gã này cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng từ chân khí lưu chuyển trên người gã, Diệp Mặc vẫn có thể nhìn thấy gã quả nhiên là một tu chân giả, chứ không phải là người tu luyện cổ võ. Cậu cũng vô tình đi ngang qua đây sau. Người đàn ông đó nhìn Diệp Mặc rất lâu đột nhiên cất tiếng hỏi. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng sửng sốt. Nếu như người này là tu chân giả, hơn nữa võ công cao hơn hắn, thì không thể không biết đây là một trận pháp ẩn nặc đó chứ. Theo như gã nói thì dường như gã chỉ vô tình đi lạc vào đây, mà không biết đây là một trận pháp ẩn nặc. Là gã đang cố tình thử mình hay còn nguyên nhân nào khác? Diệp Mặc nhìn gã đàn ông này đầy hoài nghi rồi bỗng nhiên giật mình. Có thể gã không biết nơi này là một trận pháp ẩn nặc thật, bởi vì lúc nãy gã không dùng thần thức để kiểm tra võ công của mình. Có lẽ gã vô tình đi lạc vào đây thật, sau đó tìm được một bộ võ công, cho nên ở lại đây tu luyện luôn. Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Mặc lại càng cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn lập tức gật đầu nói, Đúng vậy, tôi đến Nam Cực du lịch, vô tình đi lạc đến nơi này, không ngờ trong này còn có Càn Khôn. Cậu nói dối. Người đàn ông này đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc lạnh lùng nói, chắc chắn cậu không phải đến đây để du lịch. Diệp Mặc giật mình, đang nghĩ là chẳng lẽ lúc nãy gã này cố ý thử mình, nhưng nghe đến câu tiếp theo Diệp Mặc lập tức hiểu ra, không phải gã cố ý thử mình mà là tại mình không có cái túi nào trên người cả. Bất luận là người này vô tình tìm thấy nơi này để tu luyện hay là do người khác dẫn tới đây, thì Diệp Mặc cũng đã không còn muốn tìm hiểu gì nữa, bởi vì sau khi hắn bước vào, ngoài nhìn thấy mấy trận pháp này ra thì không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Không có bất cứ thứ gì hữu dụng, Diệp Mặc cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Hắn vào đây chỉ muốn tìm kiếm cơ duyên, nhưng ở đây không những không có cơ duyên, mà chỉ có một người võ công lợi hại hơn hắn. Cho dù gã này đã bị thương rồi thì hắn cũng không muốn chọc vào. Đồ đạc của tôi để bên ngoài, tôi phải rời khỏi nơi này rồi, tạm biệt. Diệp Mặc nói xong lập tức xoay người đi. Nhưng điều khiến Diệp Mặc giật mình đó chính là gã đàn ông ngồi trên mặt đất đột nhiên giơ tay, đánh thẳng một quyền về phía Diệp Mặc, thậm chí đến cơ hội để tránh cũng không có. Diệp Mặc bị đánh trúng văng người vào một phiến đá. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều lộn tùng phèo hết cả lên, cảm giác giống như bị lửa thiêu vậy. Luyện khí cảnh hậu kỳ. Diệp Mặc nhất thời cảm thấy sợ hãi, hắn mới tới luyện khí trung kỳ, không ngờ đối phương đã luyện tới hậu kỳ, thậm chí còn luyện tới đỉnh rồi, kém chút nữa là luyện tới trúc cơ luôn. Thậm chí Diệp Mặc còn hoài nghi không biết là gã này bị thương là vì đang đột phá trúc cơ hay không. Diệp Mặc hơi thất vọng, hắn đang đối mặt với một cao thủ thực sự, có thể nói là thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Đối phương chỉ cần tung ra vài chiêu, thậm chí chỉ cần lấy ra một cái phi tiêu, thì hắn cũng không thể nào chống cự được. Nếu như nói luyện khí cảnh trung kỳ giống như một cái rãnh mương, thì luyện khí cảnh hậu kỳ giống như một khe núi khổng lồ, còn so với trúc cơ thì đúng là một trời một vực. Diệp Mặc bí mật lấy tay che miệng nuốt xuống một viên liên sinh đan. À, không ngờ cậu vẫn chưa chết. Người đàn ông này nhìn thấy Diệp Mặc mới phun ra một ít máu nhưng vẫn bình yên vô sự thì nhất thời sửng sốt. Đúng một quyền này của gã mà không chết là chuyện không thể nào. Cậu là người tu luyện cổ võ sao, hơn nữa còn ở địa cấp. Người đàn ông này thấy Diệp Mặc chưa chết không tiếp tục ra tay nữa mà cất tiếng hỏi. Tuy rằng giọng điệu của gã rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng kinh hãi, bởi sau khi gã bị thương chân khí không ổn định, mặc dù vẫn có thể đánh chết Diệp Mặc ngay lúc này, nhưng nếu đợi chân khí ổn định trở lại thì cho dù gã có giết được tên đứng trước mặt mình, gã cũng phải chịu sự chống trả quyết liệt. Nếu như vào thời điểm khoảng một tuần trước gã có thể ra tay giết Diệp Mặc ngay, nhưng chân khí của gã bây giờ càng ngày càng bất ổn, thậm chí dùng sức để xuất quyền cũng là một việc khó khăn. Diệp Mặc đã hiểu ra gã này thực chất không có hiểu tu chân, đến việc kiểm tra võ công cũng không biết, nói không chừng gã cũng không có pháp khí, hoặc là những pháp thuật đơn giản như hỏa cầu cũng không biết, chỉ dùng chân khí tu luyện để xuất đòn với mình mà thôi. Nghĩ đến đây Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm nhưng lại lạnh lùng nói, tôi là người như thế nào? Nhà ngươi không cần biết, nhưng nhà ngươi cũng quá vô liêm sỉ rồi, chúng ta không quen biết nhau, vậy mà vừa chào hỏi nhau đã muốn lấy mạng người ta luôn rồi, chẳng lẽ đây là đạo tu của nhà ngươi sao? Hừ, đương nhiên là ta muốn giết ngươi rồi, ngươi đã phát hiện ra chỗ này mà còn muốn rời khỏi đây sao? Đừng có nằm mơ. Hơn nữa ta còn cần máu của ngươi để luyện công nữa, sao có thể tha cho ngươi đi được? Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn nói thật cho ta biết, có lẽ ta sẽ cho ngươi chết được toàn thây. Người đàn ông kia lạnh lùng nói, đồng thời chân khí ở huyệt đan điền đã bình ổn trở lại. Diệp Mặc cảm thấy vô cùng giận dữ, nhưng hắn biết cho dù gã này không hiểu gì về pháp thuật, thì gã vẫn là một cao thủ so với mình. Cho dù bị thương rồi, cho dù mình có dùng phi kiếm thì cũng không giết gã ngay được. Gã có thể dễ dàng chặn lại phi kiếm của mình chỉ có một lần cơ hội duy nhất mà thôi, cho nên nhất định phải nắm lấy nó, tuyệt đối không được lãng phí. Một khi để cho gã biết là mình dùng phi kiếm thì không những không giết được gã, mà hậu quả sẽ không thể nào lường trước được. Chỉ có điều Diệp Mặc nghĩ không ra là một kẻ không hiểu chút gì về tu chân sao có thể luyện đến trình độ kỳ diệu như vậy. Cho dù là có công pháp tu chân, cho dù tư chất có tốt đến đâu, mà không có linh khí thì sao có thể tiến bộ nhanh như thế. Diệp Mặc đến từ chu chân giới, hắn đương nhiên biết chuyện tu luyện khó khăn nhường nào, có thể nói bắt đầu tu luyện là từ tầng 6, càng lên cao thì việc tu luyện càng trở nên khó khăn hơn. Được rồi, tôi có thể nói cho ông biết mọi chuyện, hơn nữa còn có thể đưa cho ông một tấm bản đồ, chỉ nơi cất giấu kho báu, nhưng ông nhất định cũng phải trả lời vài câu hỏi của tôi. Diệp Mặc nghĩ thông những chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh nói. Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng. Xem ra, ngươi đang mời ta uống máu tươi ngon, hơn nữa là máu của một kẻ tu luyện cổ võ. Ta có thể trả lời mấy câu hỏi của ngươi, hỏi đi. Thứ nhất, ông luyện thứ võ công gì vậy? Sao có thể lợi hại như thế? Thứ hai, tại sao ông lại phải uống máu? Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa bản đồ cho ông. Ngữ khí của Diệp Mặc vô cùng bình tĩnh, đồng thời nhấn mạnh vào tấm bản đồ. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt sắc lạnh ngạo nghễ nói. Ta lại cần tấm bản đồ đó của ngươi sau. Cho dù ngươi có đem tất cả báu vật trên thế giới này đến trước mặt ta, ngươi cũng sẽ không hiểu nổi cái mà ta theo đuổi đâu. Nói ra có chết ngươi cũng không hiểu được. Đó là trường sinh đạo pháp. Mấy kẻ tu luyện cổ võ như các ngươi đứng trước mặt ta chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Nếu như không phải ta trúc cơ thất bại thì ta đã nghiền nát ngươi rồi. Diệp Mặc vô cùng kinh hãi, quả nhiên gã này đã luyện trúc cơ không thành. Đồng thời Diệp Mặc cũng rất khâm phục tư chất của gã, không ngờ gã có thể đến nơi băng tuyết ngập trời này để tu luyện trúc cơ. Gã cũng coi như là một thiên tài rồi. Thế nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thấy yên tâm phần nào, xem ra tu chân giả thực sự không có nhiều, hơn nữa tên này luyện được cũng là do gặp may, giống kiểu chó ngáp phải rồi mù. Tìm được công pháp tu chân còn tìm thấy một nơi tốt như vậy. Nhưng bản thân gã cũng không rõ mình đang tu luyện cái gì, thậm chí đến một chút pháp thuật cũng không biết. Nhưng mà cũng may là gã không biết, chứ nếu mà gã biết pháp thuật thì mình hôm nay đến một chút cơ hội trở mình cũng không có. Diệp Mặc nghe thấy gã nói mình không hiểu nổi cái thứ mà gã đang theo đuổi. Cái mà hắn đang theo đuổi là trường sinh đạo pháp, thậm chí trong lòng cũng dấy lên một chút cảm xúc cộng hưởng. Nhưng hắn cố gắng kiềm chế cái cảm xúc đó lại. Diệp Mặc lại tiếp tục hỏi gã. Nói như vậy thì người tu luyện trường sinh đạo pháp chỉ có một mình ông? Người đàn ông ngó im lặng một lúc rồi lắc đầu nói, không phải. Năm đó ta và sư đệ cùng phát hiện ra quyển sách này, sau đó cùng nhau học thuộc. Nhưng nó là vì chỗ đan dược đó cho nên âm thầm ra tay với ta, rồi trốn khỏi tiểu thế giới. Người đàn ông đó nói tới đây bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Những chuyện này nhà ngươi cũng không cần biết, chuẩn bị mà chịu chết đi. Diệp Mặc nghe thấy người này lại muốn động thủ, trong lòng biết, mặc dù người này không có pháp thuật thì mình cũng đánh không lại. Nói thực là người này đã đến được cánh cửa của trúc cơ rồi. Hơn nữa, bản thân mình mới chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ. Vừa rồi người này mới đánh một quyền đã dừng lại ngay. Nếu gã ta không dừng lại thì dù bản thân không chết chắc thì cũng là trọng thương. Nhưng Diệp Mặc không biết là chân khí của tên này đã bị thương cho nên không thể ra tay quá nhiều. Khoan hãy động thủ, ông nhìn xem thứ này của tôi có phải là bảo bối hay không. Diệp Mặc lấy ra một chiếc phi kiếm rồi ném cho gã đàn ông này. Hắn biết nếu bản thân mình mà phóng phi kiếm ra, đợi phi kiếm tới được trước mặt gã đàn ông này thì có khi đã bị người ta chặn lại và đoạt lấy. Hừ, gã đàn ông này từ từ nhặt lấy phi kiếm của Diệp Mặc. Chiếc phi kiếm vừa đến tay người này đã cho gã một cảm giác thật kỳ lạ. Đây là loại kiếm gì vậy? 10 loại đại danh kiếm của Hoa Hạ ý cũng từng xem qua, nhưng từ trước tới giờ chưa nhìn thấy loại bảo kiếm này. Y cầm cây kiếm cắm xuống mặt đất đơn giản như cắt đậu hũ vậy. Kiếm tốt. Cho dù gã là người tu chân thì cũng cảm thấy sự bất thường của thanh phi kiếm này. Y dùng một chút chân khí của mình đưa vào trong phi kiếm bỗng kêu lên một tiếng, dường như nó trở nên lớn hơn một chút. Gã này sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng đứng dậy. Cái loại này dường như để cho gã ta sử dụng vậy, vô cùng thích hợp với quá trình tu luyện của gã. Kiếm này là một kiện pháp khí thượng phẩm, nhà ngươi lấy được từ đâu? Gã đàn ông đột nhiên cất giọng hỏi. Lúc Diệp Mặc đưa phi kiếm cho người này, trong lòng vẫn lo sợ bất an. Đến một ngày đối phương mà biết đây là phi kiếm của gã thì sẽ hủy diệt thần thức, rồi sau đó hắn sẽ lập tức biến thành con dê đợi chờ bị làm thịt. Hắn mang phi kiếm của mình đưa cho người này cũng chính là một lần cá cược. Gã chính là kẻ chẳng hiểu gì về các loại pháp khí, quả nhiên gã chỉ nói phi kiếm của mình là pháp khí thượng phẩm, chứ không biết loại pháp khí này so với pháp khí thượng phẩm của cổ võ có sự khác biệt to lớn, bởi vì loại pháp khí này có thể dùng thần thức để liên kết. Bây giờ xem ra Diệp Mặc đã thành công. Bây giờ gã còn chưa có quét qua thần thức của hắn, chứng tỏ gã thực sự không hiểu gì về pháp khí của giới tu chân. Diệp Mặc thở phào một hơi rồi nói, cái này chiếm được từ vị trí của tàng bảo đồ, chứ có điều đáng tiếc tôi chỉ có thể ở bên ngoài chứ không thể tiến vào bên trong, nên chỉ lấy được mỗi thanh kiếm này. Gã đàn ông này nghe Diệp Mặc nói trong mắt đột nhiên lóe sáng. Diệp Mặc biết là gã đã động tâm, một người đi theo công pháp tu chân gặp phải vật như thế này mà không động tâm mới là lạ. Nhà ngươi hãy đưa cho ta cái tàng bảo đồ đó, ta sẽ tha mạng cho. Gã đàn ông này cầm phi kiếm lạnh giọng nói. Diệp Mặc thì không hề vội vã, bình thản nói, đưa cho ông cái bảo đồ cất giấu đó cũng được, nhưng tôi cũng có điều kiện. Ông cũng phải nói cho tôi biết nơi ông có được những thứ đó. Cũng được. Gã đàn ông nói chuyện rất rõ ràng. Ta lấy được ở trên núi Tinh Gia, lúc đó ta và hai sư đệ của ta ở đó. Gã đàn ông còn chưa dứt lời thì thanh kiếm trong tay chợt đâm về phía Diệp Mặc với tốc độ nhanh như chớp. Xem ra gã đã thấy cái tàng bảo đồ kia chắc chắn nằm trên người Diệp Mặc. Chỉ cần giết Diệp Mặc thì tàng bảo đồ đó không phải lấy dễ dàng như lấy đồ trong túi sao? Diệp Mặc không ngờ rằng tới một câu gã này cũng không nói đã vội vàng động thủ với gã hắn. Cũng may là gã ta dùng phi kiếm của hắn, cho nên trước khi gã động thủ một giây, Diệp Mặc đã cảm nhận được từ phía phi kiếm là gã này muốn động thủ. Hắn lập tức né ngay, phi kiếm liền đâm vào cái bóng của hắn. Không đợi gã đàn ông này kinh ngạc là Diệp Mặc làm thế nào tránh được thì phi kiếm trong tay gã bỗng tuột ra, quay ngược lại xẹt qua cổ họng của gã. Gã đàn ông này kinh hãi lấy tay nắm cổ họng nhìn chằm chằm vào phi kiếm đang bay tới phía Diệp Mặc, một tiếng cũng không thể thốt ra. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ thật là may mắn là gã lại dùng phi kiếm của mình để đánh mình, nếu gã vẫn dùng quyền để tấn công thì Diệp Mặc làm sao tránh được. Hắn cho rằng tên này ít nhất cũng sẽ lại động thủ một lần nữa, nhưng thật sự là không ngờ, ngay cả nói một câu cũng không nói. Thực sự không đơn giản một chút nào. Đây mới là pháp khí phi kiếm dùng cho giới tu chân, chỉ mấy chiêu thôi mà cũng dám nói là tu luyện trường sinh đạo pháp sao? Diệp Mặc cười nhạt, trong tay đột nhiên hiện ra mấy quả cầu lửa lại nói. Ông tu luyện trường sinh đại đạo biết cái này không? Trong mắt gã đàn ông kia bỗng nhiên tập trung nhiều cảm giác kinh hãi khó hiểu giật mình, nhưng cuối cùng gã chỉ có thể ạc ạc hài vài tiếng rồi hồn phi phách tán. Diệp Mặc lau mồ hôi lạnh, thầm thấy may mắn, may là gã đó không hiểu gì về pháp khí, không hiểu được khả năng cơ bản của loại đồ vật này, nếu không thì người chết hôm nay có lẽ là hắn. Chỉ có một điều đáng tiếc là chuyện trên núi Tinh Gia gã hoàn toàn không nói ra. Diệp Mặc khẳng định gã và sư đệ của gã đã tìm được dấu tích của tu chân giả, cũng giống như những động thủ phủ bình thường khác, chỉ có điều là dấu tích tu chân là có đan dược, chắc chắn so với những động phủ đang tu luyện thì cao cấp hơn nhiều. Đang lúc Diệp Mặc còn cho rằng trên người gã này không có vật gì, chuẩn bị ném một quả hỏa cầu để thiêu cháy gã, thì lại phát hiện ra bên trong cái đệm cói của gã không ngờ rỗng không. Diệp Mặc lập tức giơ tay nắm lấy cái đệm cói xé ra, bên trong có lộ ra một tấm lệnh bài và hai quyển sổ. Ngoài những thứ này ra thì còn vài cái bình ngọc, nhưng bên trong đều trống không. Diệp Mặc ngửi qua bình ngọc lập tức sắc mặt thay đổi ngay, hóa ra đây là mùi vị của đại bồi nguyên đan, chẳng trách gã này có thể thăng cấp tới đỉnh cao của luyện khí kỳ, hóa ra là cắn nuốt nhiều đan dược như vậy. Phải biết rằng đại bồi nguyên đan là loại có thể ăn trong quá trình tu luyện trúc cơ, vậy mà sao có thể để cho cái tên chết tiệt kia được chứ. Diệp Mặc tiếc nuối buông chiếc bình xuống, cầm lấy hai quyển sách. Trong hai quyển đó thì một quyển viết là Huyền Băng Quyết. Diệp Mặc mới nhìn qua một chút thì quả nhiên là một cuốn công pháp tu chân thích hợp cho người có thủy linh căn tu luyện. Cái gã vừa mới bị hắn giết chắc chắn là thủy linh căn. Lật qua vài trang, quyển này đối với hắn chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng quyển này cũng là một thứ công pháp tu chân thực sự mà hắn nhìn thấy lần đầu. Diệp Mặc gấp cuốn sách lại, lấy ra cuốn thứ hai, không ngờ đó lại là Thái Ất Chân Giải. Đây là một cuốn công pháp tu luyện cao nhất, nhưng dường như Diệp Mặc vẫn không có hứng thú. Cái mà hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là cuốn Thái Ất Chân Giải này, không biết có quan hệ gì với Thái Ất Môn hay không. Nếu như có quan hệ thì gã vừa bị giết vừa rồi, nhất có thể là đi ra từ tiểu thế giới ấy. Diệp Mặc cầm lấy lệnh bài, mặt trên rõ ràng còn có hai chữ Thái Ất, hơn nữa mặt dưới còn viết hai chữ Trưởng Lão, Băng Thể, Phồn Thể. Hóa ra gã này chính là trưởng lão của Thái Ất Môn, không biết làm thế nào trốn được tới đây. Nói như vậy thì Thái Ất Chân Giải này là vật của Thái Nhất Môn, à Thái Ất Môn, là công pháp của môn phái đó. Diệp Mặc lập tức vui vẻ lạ thường, hắn sớm muộn gì cũng tiến vào nội ẩn môn để tìm Thái Ất Môn tính sổ. Hơn nữa hắn cũng biết là có rất nhiều cao thủ trong Thái Ất Môn, thậm chí cao thủ tiên thiên cũng có không ít. Bây giờ có công pháp của Thái Ất Môn trong tay, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Diệp Mặc bắt đầu lật xem trên tay cuốn Thái Ất Chân Giải này, nhớ kỹ các chiêu thức đặc biệt trong đó, hơn nữa một chút mật pháp cũng không bỏ qua. Đang lúc Diệp Mặc lật trang cuối cùng thì bỗng thấy có một tấm biểu đồ Thất Tinh Trận Pháp sau. Diệp Mặc cảm thấy niềm vui ập đến với hắn thực sự là quá nhiều. Hắn không ngờ là mình có thể nhìn thấy biểu đồ của Thất Tinh Trận Pháp ở đây. Tấm biểu đồ này đã hơi cũ nhưng mặt trên lại ghi rõ cách đi ra và tiến vào trận pháp. Ngoài trận pháp buông lỏng mười mấy năm một lần ra thì có thể đi ra ngoài, còn có một vài thủ pháp đặc biệt nữa. Lúc này Diệp Mặc chắc chắn là người này vì chiếm được tấm biểu đồ này mới có thể từ tiểu thế giới đi ra, gã nhất định là người trong tiểu thế giới, vậy mới nói trên núi Tinh Gia là của tiểu thế giới. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa thấy liền biết tấm biểu đồ này cũng chỉ là cách xử lý thôi, dù là mượn trận pháp bị buông lỏng hay là các thủ đoạn khác thì đều không phải là phương pháp hóa giải Thất Tinh Trận thực sự. Nhưng những thứ này đối với Diệp Mặc cũng là đủ rồi, bởi vì hắn không cần phải phá giải trận pháp. Hắn cũng biết là tu vi của hắn còn chưa đủ, với cái loại trận pháp này căn bản không thể phá giải, hắn chỉ cần có thể đi ra đi vào là được. Lợi dụng pháp trận buông lỏng cũng không cần nghĩ tới, đây là thứ phải có thời gian, hơn nữa mười mấy năm mới có một lần. Ngoài việc lợi dụng trận pháp buông lỏng ra thì phương pháp thứ nhất đi vào chính là dùng phương pháp là đá khí cơ, thế nhưng là cần có tới 7 khối đá khí cơ. Diệp Mặc nhìn cũng không nhìn liền lướt qua. Nếu như hắn có nhiều khí cơ thạch như vậy, cũng chính là linh thạch, thì hắn đã có thể tu tới luyện khí cảnh hậu kỳ của tầng 5 rồi. Cách thứ hai tiến vào chính là tìm người có tuệ căn rồi hấp thu toàn bộ máu tươi của người này vào thiên khu, sau đó thì có thể tiến vào trận pháp. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ cái gì mà có tuệ căn, nói thẳng ra chính là người có linh căn. Lần trước đạo cô kia cũng dùng cách này, xem ra ả cũng có một tấm biểu đồ, chỉ có điều là ả tìm thấy Ngụy Vĩnh Càn, tuy máu đã bị hút hết nhưng lại không cách nào mở ra trận pháp. Nếu không phải là linh căn của y không đủ thì chắc là những chỗ khác đã xảy ra vấn đề. Sau này khi ả tìm thấy mình thì cũng sử dụng cái loại công pháp này. Đáng tiếc là mình vừa thoát ra khỏi chỗ kia một cách khó khăn. Không biết là chỗ đó một ngày chỉ có thể hấp thu một lần, hay là một người chỉ có thể thử một lần. Dù sao thì máu của hắn cũng không bị hút đi nữa. Chẳng những thoát ra được một mạng mà còn lừa lấy được linh thạch nữa. Từ trên đó mà nói thì hắn còn phải cảm kích ả giai uẩn kia, vì bản thân không những nhờ lực linh thạch của ả mà nhờ có chuyện này mà tìm lại được Lạc Ảnh. Điều đáng tiếc là cả hai cách này Diệp Mặc đều không thể dùng. Lợi dụng linh thạch thì không cần phải nói, bởi vì hắn vốn không có linh thạch. Cách thứ hai là hút hết máu tươi của người ta biến thành cái xác khô. Diệp Mặc tuy rằng rất quyết đoán trong việc sát phạt ai đó, nhưng hắn là người ân oán rõ ràng, vốn cũng không phải là người tự nhiên vô duyên vô cớ đi hút máu người khác cho biến thành gọi là cái xác ướp. Hơn nữa cho dù Diệp Mặc nghĩ làm như vậy cũng không thể tìm được một người có linh căn. Hắn biết đạo cô giai uẩn này dùng linh thạch để kiếm người có linh căn, nhưng cái cách ấy về căn bản không thể thực hiện được, hoặc nói cách khác là biện pháp này không thể tìm ra. Diệp Mặc bất đắc dĩ phải dùng cầu lửa tiêu diệt gã đàn ông trên mặt đất, rồi lại nhìn gian nhà đá còn lại, thấy không có gì đáng giá mang về, hắn mới rời khỏi trận pháp ẩn nặc này. Cho dù Diệp Mặc là người tu chân, từ trong chỗ mắt lạnh như phòng đá đi ra cũng không kìm nổi dùng mình một cái, vì nhiệt độ hai nơi chênh lệch quá lớn. Mặc dù không được tìm ổ của Bắc Sa nhưng cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị bước trên phi kiếm rời khỏi nơi này thì hắn nghe thấy từ nơi nào đó chuyển tới một loạt âm thanh chói tai. Diệp Mặc mơ hồ nghe được tiếng hét chuyển đến, trong lòng còn đang nghi hoặc, thậm chí cho là mình nghe lầm. Nơi này là Nam Cực, có ai ăn no rừng mỡ không có chuyện gì lại chạy đến nơi này hò hét như thế. Thời điểm tiếng thét chói tai thứ hai chuyển đến, Diệp Mặc liền biết hắn không có nghe lầm, mà thực sự có người ở chỗ xa xa hét lên chói tai. Diệp Mặc đạp phi kiếm lao lên không trung, lập tức thấy cơn lốc xoáy trên đỉnh núi cao cả ngàn mét kéo theo tuyết ám dính mấy chục thước, tạo thành một cái ống đồng thật lớn, mà trên đỉnh núi tuyết đang động giống như thác nước từ trên trời đổ xuống kia, có một vài bóng người với trang phục màu hồng màu lam đang cuồng bạo phong tuyết giống như lục bình lắc lư bốn phía, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng thét chói tai, chính là từ chỗ đó chuyển tới. Chỗ bọn họ đứng vẫn còn cách chân núi không xa, cách chỗ lốc xoáy kia một khoảng cách nhất định, vì thế cho nên mới không bị gió lốc cuốn đi. Diệp Lạc lập tức chỉ biết đây là lốc xoáy khổng lồ tạo thành tuyết lở, hắn âm thầm lắc đầu, những người này không biết tới chỗ này để làm gì. Tuy rằng không có gì để nói, nhưng nếu thấy chết không cứu thì cũng không phải bản tính của Diệp Mặc. Đang lúc hắn muốn đi cứu người thì vòi rồng kia đã biến mất, tuyết lở cũng dừng lại, dường như mấy thứ này tới nhanh mà đi cũng rất nhanh. Tuy rằng bên kia đã không sao, nhưng Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút thì vẫn là bay từ không trung xuống, rồi bước nhanh tới. Thời điểm Diệp Mặc tới gần chân núi bên này, mấy người kia cũng đã quay trở về chân núi. Bọn họ vốn là leo lên không cao, cho nên tuyết lở vừa dừng lại họ lập tức liền đi xuống. Diệp Mặc thấy tổng cộng là 6 người, 3 nam 3 nữ. Hai cái lều trại màu lam được dựng xa chân núi hơn một chút. Mấy người vây quanh bên ngoài lều nhìn thấy Diệp Mặc đi tới, bọn họ cũng kỳ quái nhìn người thanh niên này trên lưng không mang bất cứ vật gì, giống như tản bộ tới đây vậy. Các bạn không sao chứ? Diệp Mặc đi đến trước mặt tùy ý hỏi một câu. Hắn nhìn đồ vật mà lều trại những người này mang theo một chút, mặt trên có ghi chữ Đại học Yến Kinh, còn có cả cờ của Đại học Yến Kinh nữa. Càng khiến những người này kinh ngạc chính là bọn họ đều mặc áo lông dày để giữ ấm, nhưng người trước mắt này chỉ mặc quần áo đơn giản mà vẫn có thể đi lại nói chuyện và hỏi bọn mình là có chuyện gì hay không. Bởi vì Diệp Mặc là có bộ dạng đặc thù nên làm cho bọn họ nhất thời quên mất chuyện sợ hãi vừa rồi. Sau một lúc lâu, một cô gái có khuôn mặt tròn tròn như quả bóng do dự hỏi một câu: chúng tôi hiện tại đã không sao, anh có cần giúp gì không? Diệp Mặc lúc này mới phản ứng lại là chính mình tay không tới đây, bọn họ còn cho rằng là bản thân mình gặp rủi ro mà tới. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tự giễu cười: nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây, tạm biệt. À, anh chờ một chút. Một cô gái xinh đẹp gọi Diệp Mặc lại, bỗng nhiên từ trong lều vải lấy ra một cái áo khoác đưa cho Diệp Mặc mà nói: quần áo của anh đã bị đánh mất rồi sao? Nơi này ầm mấy chục độ, anh mặc quần áo ít như vậy lát nữa sẽ bị đóng thành băng. Diệp Mặc bây giờ mới hiểu được quần áo của mình ăn mặc có chút làm người ta giật mình, hắn vội vàng xua tay nói: không có gì, tôi vẫn rèn luyện thân thể, một chút lạnh này tôi không để ý. Chỉ là tôi nghe thấy bên này có tiếng người cầu cứu cho nên mới tới đây xem. Hắn nói đây là sự thật, thời tiết này tuy rằng lạnh, nhưng vì lạnh thì chân khí trong cơ thể hắn vẫn không tự chủ được mà vận hành chu thiên. Việc này càng có lợi đối với việc tu luyện của hắn chứ không có vấn đề gì cả. À, đúng rồi, vừa rồi là Dịch Hà kêu. Dịch Hà, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Bởi vì Diệp Mặc đến làm cho bọn họ quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời quên mất chuyện tên đầu sỏ gây ra vừa rồi. Vừa rồi giống như là Dịch Hà đã kêu thét lên, mới dẫn đến lốc xoáy và tuyết lở. May mà bọn họ không có leo cao. Nghe xong lời nói của cô gái mặt tròn, mấy người mới đem sự chú ý từ trên người Diệp Mặc rời đi, nhìn về phía cô gái vẫn ngồi xổm ở bên đường dường như đang nôn mửa. Bên cạnh cô còn có một nam sinh đang cẩn thận vỗ lưng. Người chết, tớ nhìn thấy người chết, rất nhiều người chết. Cô gái tên Dịch Hà vừa khóc vừa nói, trong mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ. Diệp Mặc nghe xong lời Dịch Hà nói, khuôn mặt liền biến sắc, thần trí của hắn lập tức quét ra ngoài. Nhưng thứ kia đã nằm ngoài thần trí của hắn, hắn vừa định bay qua đó để xem thì lập tức nghĩ rằng chỗ này không thích hợp để bay. Nếu như bay trước mặt mấy người thường thì họ sẽ rất kinh hãi. Người chết cái gì? Dịch Hà, cậu nói rõ xem nào. Một nam sinh cường tráng lập tức hỏi. Lúc này nam sinh vỗ lưng Dịch Hà lấy ra một chai nước đưa cho Dịch Hà mà nói. Không nên gấp, cậu cứ từ từ, nơi này có nhiều người như vậy, có cái gì đáng sợ đâu cơ chứ. Sau khi Dịch Hà uống vài ngụm nước mới dần chấn định lại, cô sửa sang lại ý nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Tớ ở sườn núi muốn dùng kính viễn vọng nhìn cảnh tuyết ở phía xa, nhưng tớ lại nhìn thấy một cái hố tuyết thật lớn. Trong cái hố tuyết kia, tất cả đều là người chết. Nói xong Dịch Hà chỉ về phương xa, nơi đó dường như thực sự có một cái hố tuyết thật lớn, tuy nhiên ở dưới chân núi thì nhìn không được rõ. Điều đó không có khả năng, xa như vậy mà cậu có thể thấy sao? Tên nam sinh cao lớn kia lập tức nhíu mày nói. Dịch Hà nắm chặt tên nam sinh bên cạnh cô. Là sự thật mà, tớ thực sự nhìn thấy bên trong có rất nhiều người xếp chồng lên nhau, khẳng định đều là người chết. Để tôi đi xem. Tên nam sinh cao to kia nói xong cầm lấy một cái kính viễn vọng muốn qua đó để xem. Trần Quảng, anh không cần qua đó, nếu chẳng may. Cô gái với khuôn mặt tròn tròn nhìn tên nam sinh cao lớn định trèo lên đỉnh núi vội vàng kéo lại. Diệp Mặc trong lòng đã cảm giác được không đúng, nơi này làm sao có thể có nhiều người chết như vậy. Hắn nhớ tới tàu ngầm bị hắn tiêu diệt, chẳng lẽ bọn họ thực sự là muốn đến đây hay sao? Ngay tới đây Diệp Mặc liền nói với mấy sinh viên này, các bạn cứ chờ chỗ này đi để tôi đi xem. Diệp Mặc thấy bộ dáng mấy người lo lắng và khó hiểu, hắn tùy ý giải thích, tôi là vận động viên leo núi thể thao cho nên không có chuyện gì đâu, sau khi tôi xem sẽ trở về nói cho các bạn biết. Nhìn Diệp Mặc rất nhanh chạy lên núi, mấy tên bạn học lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ ở đây thực sự đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ. Chị Kỳ, vừa rồi người thanh niên kia nói hắn là vận động viên leo núi, nhưng quần áo của hắn đơn giản như vậy, hơn nữa còn không mang theo công cụ. Hắn nói thật sao? Mặc quần áo như vậy làm sao có thể ở trong này lâu được? Một chút sự tình cũng đều không có ư? Hắn có phải là một... Cô gái có khuôn mặt tròn tròn vừa nãy gọi bạn trai của mình lại có chút bận tâm, lại kéo cô gái muốn lấy quần áo cho Diệp Mặc mà hỏi. Tuy rằng bây giờ còn là giữa ban ngày nhưng lời của cô lại khiến mọi người nổi lên từng đợt phát lạnh. Đúng vậy, một người như thế xuất hiện ở Nam Cực thực sự rất bất bình thường. Chúng ta khẩn trương thu dọn đồ đạc, lập tức liên hệ với đoàn du lịch, hiện tại không thể hành động một mình. Tên nam sinh cao to đồng ý với lời nói của bạn gái. Cô gái tên là Chỉ Kỳ lắc đầu, một lát sau mới lên tiếng, có lẽ không đâu. Tớ nghe ông nội của tớ kể qua, ở Hoa Hạ có một loại người tu luyện cổ võ, bọn họ rất có bản lĩnh, nói không chừng người này chính là tu luyện cổ võ đấy. Nếu hắn là người tu luyện cổ võ thì hắn chịu rét được, hơn nữa có bản lĩnh cũng là hết sức bình thường. Cổ võ có lợi hại như vậy không? Nam sinh đứng ở bên cạnh Dịch Hà, còn đang an ủi Dịch Hà cũng xen vào một câu. Một nam sinh gầy yếu không nói gì bỗng nhiên lên tiếng, có, hơn nữa cổ võ so với người này còn lợi hại hơn nhiều. Đông Phương Vượng, làm sao cậu biết? Chẳng lẽ những thứ này cậu cũng thấy trên mạng sao? Nam sinh đang an ủi Dịch Hà lại hỏi một câu. Các nam sinh gầy yếu không tiếp tục trả lời mà nhìn theo bóng lưng của Diệp Mặc đến nhíu mày. Thấy Đông Phương Vượng không nói lời nào, mấy người cũng không có hứng thú nói chuyện. Ngược lại toàn bộ là... nhìn về phía Diệp Mặc càng ngày càng xa. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi mấy người, tốc độ quán rất nhanh, chỉ chưa đầy nửa canh giờ đã đi tới bên cạnh hố tuyết thật lớn mà Dịch Hà nhắc tới. Không cần thần thức quét xuống, hắn có thể thấy đồ vật bên trong hố tuyết. Tuy rằng hố tuyết rất sâu, nhưng ánh sáng vừa mới chiếu vào, lập tức chí ít là có mấy chục thi thể hiện lên. Cô gái Dịch Hà quả nhiên nói không sai, nơi này thực sự là một hố thi thể. Diệp Mặc quét thần thức vào, hắn phát hiện những thi thể này đều bị mang làm thí nghiệm. Hắn lập tức liền hiểu được nơi này quả nhiên là một trụ sở của Bắc Sa. Người chết này tuyệt đối có quan hệ đối với tổ chức Bắc Sa kia. Cho dù nơi này không phải là hang ổ của Bắc Sa, nhưng nếu Diệp Mặc đã biết nơi này có một tổ chức của Bắc Sa thì hắn nhất định phải tìm được bọn chúng. Ngay khi thần thức của Diệp Mặc khuếch tán ra muốn tìm căn cứ của Bắc Sa, thì một loại cảm giác bị nhìn trộm xông lên não. Diệp Mặc liền xoay người rất nhanh giơ tay tóm lấy một viên đạn bay tới. Cùng một thời gian hắn biến mất tại chỗ. Tần hắn đi vào bên người cái tên chuẩn bị giết hắn thì tên xạ thủ kia cũng đã chết. Thật là ác độc, không ngờ lại muốn giết hắn như vậy. Diệp Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn đã biết chuyện mình tiêu diệt tàu ngầm bị bại lộ. Hơn nữa là hắn bởi vì động phủ tu chân đã làm trễ nải thời gian cả một đêm. Hiện tại những người đó nói không chừng đã chuẩn bị tháo chạy. Diệp Mặc thần thức lại tìm tòi từng tấc một ở trong này. Không bao lâu sau liền phát hiện ra điểm bất thường. Vẫn là một cái hố tuyết động sâu. Nhưng còn không đợi hắn tiến vào hố sâu tìm kiếm thì một cảm giác nguy hiểm từ lòng bàn chân mạnh mẽ dâng lên. Diệp Mặc nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức bay vút lên. Oanh! Gần như cùng lúc với Diệp Mặc rời khỏi thì từng đợt bùng nổ kịch liệt từ dưới nền bốc lên, tiếng nổ mạnh xen lẫn với ngọn lửa và tuyết bay đầy trời, giống như muốn đem cả ngọn núi này lật ngược lên, thanh thế kinh người. Diệp Mặc vừa đặt chân lên ngọn núi, ở giữa tiếng bùng nổ nơi đây lập tức bị oanh tạc cho dập nát. Ở dưới thần thức của Diệp Mặc, một phòng thí nghiệm còn có các loại dụng cụ từ dưới nền đất trồi lên, trong nháy mắt liền nổ thành bột phấn. Diệp Mặc sắc mặt rất khó coi, nhưng người này thủ đoạn quả quyết, hơn nữa bom thật là lợi hại. Phía dưới loại bom này, ngay cả thân núi đều bị tan nát biến thành bột phấn, không còn nó cũng biết quả bom này là cố ý nhắm vào phòng thí nghiệm. Nếu hắn không phải có thể lập tức bay lên thì dưới quả bom này, hắn muốn không bị thương cũng rất khó. Hắn đã điều tra được thứ mà hắn cần, nơi đây đúng là một trụ sở Bắc Sa. Nhưng điều tra được và không điều tra được cũng chả khác gì nhau, bởi vì nơi này khi hắn điều tra trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Nhưng người này cực kỳ quyết đoán, hắn thậm chí cảm giác được kẻ thù chủ yếu về sau của Lạc Nguyệt không phải là nước Mỹ mà là Bắc Sa, một kẻ thù ẩn trong bóng tối cực kỳ nguy hiểm. Diệp Mặc có chút nghĩ không ra là những người này vì sao lại không để hắn tiến vào phòng thí nghiệm rồi mới nổ bom. Giải thích duy nhất là những người này sợ hắn tiến vào phòng thí nghiệm lại đem đồ vật mang đi mà bom lại không giết được hắn. Ở thân núi bị oanh tạc và san bằng, tuyết lớn đổ xuống bùng nổ, tuyết động giống như nước lũ vỡ đê rất nhanh làm thành một cái hố to, nơi này rất nhanh cũng được san bằng. Mấy sinh viên phía xa chỉ nghe được âm thanh nổ mạnh, không biết là lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần so với tuyết lở vừa rồi, cả đám đều trợn mắt há mồm. Tuyết bay cuồn cuộn đầy trời, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa một mảng lớn mà thôi. Tối vừa rồi, Dịch Hà Chỉ hoàn toàn đã bị tuyết lở bao trùm. Trong cơn tuyết lở điên cuồng, không biết người thanh niên kia vừa rồi còn sống hay không. Vừa rồi ngoài tiếng tuyết lở còn có tiếng nổ mạnh, nơi đó giống như có chôn cả tấn thuốc nổ vậy. Sau một lúc lâu, Đông Phương Vượng mới lên tiếng. An Chi Kỳ trầm mặc thật lâu sau đó bổ sung một câu. Nổ lớn như vậy và tuyết lở, không biết hắn... Tuy lời của An Chi Kỳ còn chưa nói xong nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của cô. Chính là người thanh niên vừa đi kia đã không thể sống sót. À, hình như hắn không sao. Cô gái có gương mặt tròn tên là Phó Lệ, ánh mắt sắc nhọn liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Mặc đang đi tới. Làm sao có thể? Ở dưới tiếng nổ ấy mà không có chuyện gì, người đó là thần tiên sao? Nam sinh đứng ở bên cạnh Dịch Hà sợ hãi than một tiếng. Diệp Mặc lại chạy tới trước mặt mấy người kia cười nói. Tôi không phải là thần tiên, chỉ có điều lúc nổ tôi đã kịp xuống núi mà thôi. Nơi này tuyết lở lớn như vậy, tôi nghĩ các bạn nên sớm rời khỏi đây một chút. Dừng lại một chút, Diệp Mặc lại nói, thật ra địa điểm du lịch của Hoa Hạ có rất nhiều, tại sao nhất định phải tới Nam Cực này làm gì? Tôi phải đi đây, gặp lại sau. Một câu cuối cùng Diệp Mặc chỉ là tùy ý khuyên bảo thôi, nơi này có người của Bắc Sa xuất hiện thì đã không phải là một nơi an toàn. Nếu những học sinh này không nghe khuyên bảo của mình, vậy thì kệ họ. Đợi một chút, anh ơi, tôi vẫn chưa biết tên anh, tôi là An Chi Kỳ. Người dáng lùn ở bên cạnh, tên là Tiểu Đông. Bên cạnh cậu ấy là Dịch Hà, còn có người cao cầu kia tên là Trần Quảng, bên cạnh cậu ấy là Phó Lệ, người gầy kia là Đông Phương Vượng, chúng tôi đều là sinh viên của Đại học Yến Kinh. Trần Quảng đã đến Nam Cực lần thứ hai rồi. An Chỉ Kỳ không đợi Diệp Mặc cự tuyệt liền giới thiệu cả sáu người bọn họ bên này trước. Đông Phương Vượng, Diệp Mặc giật mình, nếu không biết tên thằng sinh viên gầy này thì hắn vẫn không để ý, nhưng nghe được tên nó là Đông Phương Vượng, Diệp Mặc lập tức nghĩ tới Đông Phương Tê, Đông Phương Đường. Nếu không nhìn thấy điểm giống nhau của Đông Phương Tê và Đông Phương Đường với Đông Phương Vượng thì Diệp Mặc nghĩ là hắn đã nhầm. Đông Phương Vượng này chẳng những có chút giống với Đông Phương Tê, hơn nữa cũng có chút giống Đông Phương Đường. Cứ như vậy thì thông qua Đông Phương Vượng, Diệp Mặc lập tức biết là có quan hệ với Đông Phương Đường và Đông Phương Tê. Nhớ tới lần trước Đông Phương Đường và Khố Viu đến Lạc Nguyệt để đàm phán, chính mình từng hỏi y có biết Đông Phương Tê hay không, nhưng y lại nói là không biết Đông Phương Tê, hơn nữa sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sau đó Hư Nguyệt Hoa phân tích ra là y nói dối. Hiện tại xem ra y thực sự nói láo, y chẳng những biết Đông Phương Tê, hơn nữa rất có thể chính là anh em với Đông Phương Tê. Hơn nữa nếu cộng thêm cả Đông Phương Vượng trước mắt này, như vậy thì nhà Đông Phương tổng cộng mình đã biết ba anh em. Sao anh lại không nói gì? Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói thì An Chi Kỳ theo khả năng, bản năng hỏi một câu. Diệp Mặc cười nói, tôi tên là Mạc Ảnh. Đúng rồi, bạn Đông Phương Vượng này, có phải tôi đã gặp mặt bạn ở nơi nào hay không? Sao lại có chút quen mặt như vậy? Vài bạn học thấy Diệp Mặc bỏ qua câu hỏi của mỹ nữ An Chỉ Kỳ, ngược lại đặc biệt chú ý tới Đông Phương Vượng thì đều rất kỳ quái nhìn Diệp Mặc. Ngay cả An Chỉ Kỳ cũng có chút không hài lòng bĩu môi nhìn Diệp Mặc. Mình chính là một mỹ nữ, không ngừng tìm cách trò chuyện với hắn, nhưng hắn lại không chú ý tới mình, mà chủ động bắt chuyện với Đông Phương Vượng. Thấy Đông Phương Vượng dường như có chút kinh ngạc nhìn mình, Diệp Mặc biết rằng hắn có chút đường đột, lập tức lại lên tiếng, có thể là tôi nhìn lầm, nhưng tôi đã gặp qua người có chút giống với cậu. Đông Phương Vượng nhìn lướt qua Diệp Mặc, sau đó mới không lộ vẻ gì mà lên tiếng. Anh không có nhìn lầm, tuy nhiên, nếu anh có thể quen biết bọn họ thì chứng tỏ anh cũng không phải người đơn giản. Hai người kia, một người tên là Đông Phương Tê, một người tên là Đông Phương Đường. Người anh gặp qua hẳn là một trong hai người bọn họ, hoặc là cả hai người bọn họ anh đều gặp qua. Diệp Mặc giật mình, quả nhiên là vậy. Đông Phương Tê và hắn thù sâu như biển, tuy rằng đã giết chết nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn như cũ, cảm thấy chán ghét Đông Phương Tê. Có nên giết luôn Đông Phương Vượng này hay không? Người của Đông Phương gia thì mình không có lý do gì để buông tha. Lần trước Đông Phương Đường lại đây không ngờ lại lừa gạt mình. Lần này trở về, người đầu tiên mà hắn muốn thu thập chính là Đông Phương Đường. Nhưng đối với Đông Phương Vượng, Diệp Mặc cấm lại hay là thôi đi. Ít nhất thì y không làm ra điều gì bất lợi đối với mình. Cứ như vậy mà giết y thì không chừng là không thỏa đáng. Nghĩ đến đây Diệp Mặc bỗng nhiên lên tiếng. Đông Phương Vượng, hai người kia hẳn là anh của cậu sao? Anh của cậu thật không đơn giản sao? Vậy bọn họ làm cái gì chứ? Đông Phương Vượng hử lạnh một tiếng. Tôi cho tới bây giờ đều không cho rằng bọn họ là anh tôi. Tôi chỉ mang họ Đông Phương mà thôi, không có một chút quan hệ nào với người của Đông Phương gia. Đừng có đem tôi mà cùng họ liên hệ với nhau. Tôi là tôi, họ là họ. Giọng điệu quán lạnh lùng dường như không có chút tình cảm nào. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ giữa anh em bọn này có điều gì bất hòa sao? Hay là vẫn còn nguyên nhân gì khác bên trong? Tuy rằng Diệp Mặc biết mình hiện tại có giết Đông Phương Vượng mà không có chút lý do nào thì cũng chẳng sao, nhưng hắn lại có chút không thoải mái. Đông Phương Tê và Đông Phương Đường đều đối nghịch với hắn, khó đảm bảo được là Đông Phương Vượng này sẽ không giống như vậy. Đông Phương Vượng nhìn ánh mắt của Diệp Mặc có chút phức tạp, bỗng nhiên mở miệng. Tôi biết anh có thể xuất hiện ở Nam Cực như thế này thì anh nhất định là một người có bản lĩnh, nhưng cái tôi muốn nói chính là nếu anh vì nguyên nhân Đông Phương Tê và Đông Phương Đường mà muốn giết tôi thì tôi chết không nhắm mắt. Mấy người An Chỉ Kỳ ngơ ngác nhìn Diệp Mặc và Đông Phương Vượng. Lời này sao có chút kỳ quái vậy? Sao động một chút là giết người? Chẳng lẽ hiện tại nơi họ đứng không phải địa cầu sao? Diệp Mặc giật mình, Đông Phương Vượng này không ngờ lại cảm nhận được sát cơ của mình. Nhưng hắn lập tức khẽ mỉm cười, không nói gì. Trong lòng lại cảm giác Đông Phương Vượng này thực sự quá thông minh. Y ngoại trừ cảm nhận được sát cơ của mình ra, còn thông qua mình tùy ý hỏi mấy câu, sau đó kết hợp với hai anh của Y, đem một ít ân oán phân tích ra một chút. Người của Đông Phương gia thật đúng là yêu nghiệt. Chẳng lẽ người của Đông Phương gia mỗi người đều thông minh như vậy hay sao? Thấy Diệp Mặc không nói gì, Đông Phương Vượng nhíu mày bỗng nhiên lên tiếng. Tôi cùng với Đông Phương Tê còn có Đông Phương Đường chỉ là anh em cùng cha khác mẹ mà thôi. Tuy nhiên sau khi cha tôi chết, mẹ tôi đã cùng với tôi đã bị đuổi ra khỏi Đông Phương gia. Tôi đã không phải là người của Đông Phương gia nữa. Ân oán của anh và bọn họ không quan hệ gì tới tôi. Tôi chỉ có một người thân là mẹ tôi. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết một sự kiện. Tổ tiên gia tộc Đông Phương vẫn là người của Tây Đường. Nguyện vọng suốt đời của Đông Phương gia chính là trở lại Tây Đường, nhưng cái đó chả liên quan gì đến tôi cả. Sau khi nói xong câu này, Đông Phương Vượng ngậm miệng lại không nói gì thêm. Thời điểm Diệp Mặc đang hỏi chuyện thì đã không có ý định giết Đông Phương Vượng rồi. Không cần nói hiện tại Đông Phương Vượng chưa làm gì đối với hắn. Cho dù Đông Phương Vượng đối với hắn thế nào, Diệp Mặc hắn cũng không sợ hãi. Nếu bây giờ gặp người của Đông Phương gia liền giết thì đó chính là trong lòng mình sợ hãi trước. Việc này không có chỗ tốt đối với đạo tâm của hắn. Tuy nhiên Đông Phương Đường đã khiêu khích hắn thì hắn hoàn toàn có thể giết. Hiện tại lời nói của Đông Phương Vượng không hiểu ra sao cả, hắn thậm chí đều nghe không hiểu. Các địa phương của Hoa Hạ phần lớn Diệp Mặc đều đã đi qua, nhưng lại không có nghe qua cái gì gọi là Tây Đường. Mặc dù không nghe qua thì Diệp Mặc cũng không hỏi, nếu là người của Đông Phương gia, hắn cũng không muốn hỏi tới. Trời ạ, các anh nói chuyện như nhân sĩ giang hồ vậy, tôi một câu đều nghe không hiểu. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, đoàn du lịch đã phát tin tức tới rồi. Phó Lệ thấy không khí có chút khẩn trương, tuy rằng cô cũng đã nhìn ra Diệp Mặc không phải người tầm thường, cho nên vội vàng nói vài câu xoa dịu. Diệp Mặc nhìn mấy người thản nhiên cười không nói gì, hắn đã chuẩn bị rời đi. An Chỉ Kỳ dường như đã nhìn ra ý cười của Diệp Mặc, cô lại ngắt lời nói. Chúng tôi tới Nam Cực kỳ thực chính là muốn thông qua cố gắng của chúng tôi để chinh phục Nam Cực, đem cờ của trường và cờ tổ quốc cắm lên trên đỉnh núi cao nhất của Nam Cực. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, tuy rằng hắn rất không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn phải nói một câu. Như vậy các bạn cắm cờ trong này chính là chinh phục Nam Cực rồi sao? Đương nhiên, các quốc gia khác đều cắm cờ của họ ở điểm Nam Cực để làm dấu hiệu chinh phục Nam Cực. Quốc gia chúng ta cũng có rất nhiều người làm vậy, chúng tôi mặc dù chỉ là học sinh nhưng chúng tôi cũng có thể làm được. An Chỉ Kỳ không nghe ra lời Diệp Mặc có chút châm chọc lập tức trả lời. Diệp Mặc trong lòng không nói gì, đã đến nơi đó chẳng khác nào chinh phục nó, cái loại lý luận này hắn thực sự là không dám gật bừa. Cho dù bạn mỗi ngày đến Nam Cực, ỉa đái ở đó thì nó vẫn như cũ là nó. Nó có thể lấy mạng của bạn bất cứ lúc nào, nhưng bạn chỉ có thể ngây thơ ở trước mặt, một bên thì lại trốn tránh gió tuyết, một bên thì nhìn tôi tới để chinh phục bạn. Nếu như có người thông qua cố gắng và kiên trì của chính mình, anh ta từng tới nơi này, hoặc là nói anh ta đại diện cho ai đó đặt chân qua nơi này. Như vậy cách nói này, Diệp Mặc có lẽ có thể chấp nhận, nhưng cách nói đến Nam Cực chẳng cách nào chinh phục Nam Cực. Diệp Mặc nghe xong thực sự là có chút cạn cả lời. Đương nhiên, loại lời này hắn sẽ không nói ra, hắn nhìn An Chỉ Kỳ cười nói. Tôi nghĩ sau khi các bạn chinh phục Nam Cực, còn có thể đi qua sân bay của các quốc gia rồi chinh phục toàn bộ thế giới đi. Chúc may mắn, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, rất nhanh thân ảnh hắn biến mất trong tuyết trắng. Rời khỏi đám sinh viên chinh phục Nam Cực, trước tiên Diệp Mặc lấy điện thoại ra gọi cho Hương Nguyệt Hoa, bảo cô lập tức điều tra về Đông Phương Đường của công ty Nam Phi Lam Quang một chút. Hắn rất muốn biết Đông Phương Đường gần đây đang làm cái trò gì, bởi vì hắn có một loại dự cảm là sự tình của Lạc Nguyệt lần này hơi kỳ quái. Một loạt chuyện xảy ra thật giống như tình huống Đông Phương Tê từng đối phó với hắn lúc trước, đều là 7 vòng 18 quẹo. Sau khi từ dược phẩm Lạc Nguyệt xảy ra chuyện đến việc Lạc Nguyệt và các quốc gia nảy sinh tranh cãi, đến Indo có các biện pháp cứng rắn mạnh mẽ rồi chiến tranh bắt đầu. Cuối cùng cho dù chiến tranh kết thúc vẫn xảy ra chuyện với phu nhân Rowe, cùng với đường ngầm đã được đảo thông sớm từ trước, còn có cả tàu ngầm hạt nhân, gần như tất cả mọi chuyện đều có thể nối liền với nhau, mục tiêu đối phó chính là Lạc Nguyệt. An Chỉ Kỳ nhìn bóng dáng Diệp Mặc mất hút một cách ngơ ngác, bên tai còn vang vẳng lời hắn bảo mình đi chinh phục cả thế giới, trong lòng bỗng nhiên có một tư vị không thể nói ra. Cô bỗng nhiên có chút mê hoặc với cách nghĩ chinh phục Nam Cực của bản thân và đám bạn học. Lẽ nào người đặt chân đến Nam Cực thì thực sự đã chinh phục nơi này được rồi sao? Đông Phương Vượng giống như An Chỉ Kỳ cũng nhìn theo bóng dáng dần biến mất của Diệp Mặc, bỗng cảm thấy trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Gã rất thông minh, hơn nữa dự cảm cực kỳ phi thường. Trong khoảnh khắc gã cảm nhận được sát khí của Diệp Mặc, nói thật lúc An Chỉ Kỳ và người đó nói mình giống Đông Phương Tê, gã đã nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của người thanh niên ấy. Thế nên gã đã phải nói rất nhiều chính là để người đó hiểu gã và Đông Phương Tê cùng với Đông Phương Đường không có bất kỳ quan hệ nào, thậm chí câu cuối cùng vẫn là vì đảm bảo tính mạng mà tặng cho Diệp Mặc. Về phần Diệp Mặc có thể hiểu được hay không thì gã không quan tâm. Diệp Mặc vừa hỏi việc của Đông Phương Đường, Hư Nguyệt Hoa liền cho đáp án xác thực. Việc của Đông Phương Đường cô đã điều tra từ lâu. Việc của công ty Lam Quang Nam Phi, Hư Nguyệt Hoa cũng biết. Chỉ là vì Diệp Mặc vừa về đã vội vàng đi đối phó với việc của Indo. Bản thân cô cũng bận rộn nhiều việc vì chiến tranh cho nên việc này mới lắng xuống. Từ chỗ của Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc đã biết công ty Lam Quang Nam Phi mấy tháng trước đã xảy ra nội chiến. Trưởng đoàn Khố View và Edward đã chết trong cuộc nội loạn. Công ty Lam Quang bị chia 5 x 7, Đông Phương Đường đem thuộc hạ, sau lần nội loạn ấy biệt vô tâm tích. Nghe xong lời của Hương Nguyệt Hoa, trong lòng Diệp Mặc dâng lên một cảm giác không vui. Hắn có một loại trực giác là bất kể bộ đội đặc chủng của quốc gia mất tích ở đảo Băng Khôi, hay là dược phẩm Lạc Nguyệt xảy ra chuyện, thậm chí chiến tranh của Lạc Nguyệt đều có quan hệ tới sự mất tích của Đông Phương Đường. Bởi vì nếu đây là do con người gây ra, vậy thì thực sự quá giống với thủ pháp của Đông Phương Tê lần trước, làm hắn không khỏi nghi ngờ. Nếu như Đông Phương Tê chưa chết thì người đầu tiên hắn nghi ngờ không phải là Đông Phương Đường, thế nhưng Đông Phương Tê lại chết rồi cho nên đối tượng đầu tiên hắn nghi ngờ đã biến thành Đông Phương Đường. Nếu việc này có liên quan tới Đông Phương Đường vậy rất có khả năng gã đã gia nhập vào Bắc Sa, thậm chí là chính miệng Hàn Tại Tân nói người Bắc Sa trốn ở căn cứ Dương Loan sau đó để lộ ra không quỷ cũng là một khâu trong kế hoạch, bởi vì nó quá trùng hợp rồi. Đúng lúc đó, sau khi mấy đội quân đặc chủng tiến vào đảo Băng Khôi liền mất tích, lại bắt đầu sự kiện mới. Diệp Mặc không biết việc này, từ hắn có được dự đoán đại khái ra, thì quốc gia còn lại không biết là có người đã nghĩ tới điểm này trước rồi hay không. Việc của nước Mỹ và nước Anh bên đó thế nào rồi? Diệp Mặc liền gác việc của Đông Phương Đường qua, hỏi lại một câu. Hương Nguyệt Hoa nhẹ nhàng đáp, sau khi phu nhân Rowe và con gái phát biểu trên truyền hình Lạc Nguyệt, lãnh đạo của nước Mỹ và nước Anh đã rất nhanh kết thúc đàm thoại, nhưng chưa chuyển ra bất cứ thông tin gì. Hơn nữa thời gian Thủ tướng Anh ở nước Mỹ cũng thay đổi, bị rút ngắn lại, bây giờ họ đã rời Mỹ để trở về Anh Quốc, bên phía Ấn Độ cũng không chuyển ra tin tức gì. Sau khi nói đến đây, Hương Nguyệt Hoa chần chừ một chút rồi nói tiếp, chỉ là phu nhân Rowe giờ còn chưa muốn rời khỏi Lạc Nguyệt, cô ta bảo phải đợi anh về, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nghe xong lời của Hương Nguyệt Hoa, trong đầu Diệp Mặc bắt đầu thấy đau đau. Hắn đoán phu nhân Rowe này có vấn đề, nhưng không biết là vấn đề cô ta xảy ra ở nơi nào. Bất luận cô ta có bí mật gì thì Diệp Mặc cũng không muốn tiếp xúc với loại người này. Chỉ cần cô ta không có ác ý với Lạc Nguyệt, hắn ước gì phu nhân Rowe lập tức rời khỏi đó. Nhưng người ta không đi thì mình cũng không thể đuổi đi. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc có chút phiền não mà nói, giờ tôi sẽ tới đảo Băng Khôi để xem xét, chỉ chú ý một chút tới phu nhân Rowe và con gái của cô ta, và chú ý an toàn, đồng thời cũng chú ý tới việc làm lời nói của họ, không được để cho người phụ nữ này dở trò. Anh không nói gì với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết sao? Hương Nguyệt Hoa hỏi lại theo bản năng. Trong lòng cô nghĩ làm thế nào để tới được đảo Băng Khôi, nơi đó cũng không phải là khoảng cách 1-2 điểm, nhưng Diệp Mặc nói không cần sự trợ giúp cho nên cô không hỏi. Nghe xong lời của Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc liền đáp, di động không còn nhiều pin nữa, có vài lời để sau khi trở về tôi sẽ nói với họ. Khi nghe được tiếng cười của Hương Nguyệt Hoa truyền tới, Diệp Mặc vội nói, chị đừng hiểu lầm, cái đó bây giờ chị nhất định phải chú ý sự an toàn của Diệp Tinh. Còn nữa, nếu có người di dân tới Lạc Nguyệt thì bây giờ có thể mở cửa, nhưng các nhà khoa học đang nghiên cứu ở khu vực tập trung của Lạc Nguyệt và các khu vực quan trọng khác thì nghiêm cấm bất luận là ai tới gần, chỉ cần bắt được lập tức giam lại, đợi tôi về xử lý. Diệp Mặc chuyển đề tài nhưng đồng thời cũng bảo Hương Nguyệt Hoa bắt tay vào việc di dân. Tuy Lạc Nguyệt chiến tranh vừa kết thúc, thắng một cách nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ưu khuyết điểm đều đã bộc lộ ra ít nhiều. Nếu cư dân ở Lạc Nguyệt nhiều hơn một chút thì việc của phu nhân Rowe sẽ có thể tránh được. Diệp Mặc tính thì dân số ở Lạc Nguyệt khoảng tầm 5 triệu đến 10 triệu là vừa, cứ cho là đến 20 triệu thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Binh lính thì khoảng 5 triệu. Chỉ khi đạt tới mức độ này thì Lạc Nguyệt mới không sợ bất luận thế lực nào, cho dù bị bao vây tấn công Lạc Nguyệt cũng sẽ không sao. Huống hồ việc bị tấn công bao vây gần như không có khả năng xảy ra. Ngoại giao của Lạc Nguyệt tuy rằng không được tốt nhưng cũng không yếu đến nỗi mà không có đồng minh. Đúng rồi, chỉ giúp tôi điều tra xem Tây Đường là nơi nào vậy, nghe nói là một vùng đất của Hoa Hạ nhưng tôi chưa nghe thấy bao giờ. Diệp Mặc nhớ tới lời của Đông Phương Vượng cho nên thuận miệng nhờ Hương Nguyệt Hoa điều tra một chút. Cúp điện thoại, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới tên của ba anh em nhà Đông Phương, Đông Phương Tê, Đông Phương Đường, Đông Phương Vượng. Ba cái tên này dường như có một đặc điểm, chữ cuối cùng là hợp lại thành cái tên Tây Đường Vượng. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Diệp Mặc cau mày tự nói với mình. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu vì sao cuối cùng Đông Phương Vượng lại để lộ ra tin tức này. Hắn đã nhận ra sát cơ của mình. Hơn nữa sau khi nhận thấy sát cơ của mình, gã liền để lộ ra tin tức. Gã Đông Phương Vượng này thật là có tâm cơ. Gã đã nói với mình tin này chính là để bảo vệ tính mạng. Không ngờ còn trẻ như vậy mà tâm cơ lại ghê gớm như thế. Đông Phương Vượng sợ là mình tới sẽ đổi ý giết gã, nhưng gã Đông Phương Vượng này cũng quá coi thường Diệp Mặc hắn rồi. Mình mà muốn giết gã thì không phải dùng những lời lẽ uốn lượn đó. Gã nghĩ như thế này có thể là có quan hệ cùng với truyền thống của nhà Đông Phương. Người của Đông Phương gia làm việc thích như vậy cho nên cũng coi người khác thành ra như thế. Nhưng Diệp Mặc cũng đã nhìn ra tên Đông Phương Vượng này mặc dù không cay độc bằng Đông Phương Tê và Đông Phương Đường, nhưng cũng là một nhân vật khá sắc sảo. Chỉ là trầm mặc một chút, nếu gã không phải là người của Đông Phương gia, mà cách nghĩ lại quang minh chính đại một chút thì có lẽ mình thực sự muốn đưa người này về Lạc Nguyệt, bất luận thế nào thì gã này cũng là một nhân tài. Tuy điều kiện rất khắc nghiệt nhưng Lạc Nguyệt lại bắt đầu thu hút sự di dân trên toàn cầu, hơn nữa còn ưu tiên di dân đến từ Hoa Hạ. Nhưng bất kể là ai mà muốn đến Lạc Nguyệt nhất định phải điều tra, chỉ cần phù hợp với điều kiện ở Lạc Nguyệt thì mới có thể di dân tới đây. Đến Lạc Nguyệt không định cư thì không nhận, tham quan vô lại không nhận, vi phạm pháp luật không nhận, không rõ bối cảnh không nhận. Cái này còn ghê hơn là khi điều tra lý lịch đảng viên. Cho dù là điều kiện khó khăn nhưng vẫn không cản được số người di dân tới Lạc Nguyệt ngày càng nhiều. Lạc Nguyệt bây giờ chính là sự tồn tại như thế ngoại đảo viên ở thời hiện đại. Hơn nữa vì chiến tranh mà Lạc Nguyệt đã chiếm được một số tiền khổng lồ, rất nhiều công trình đồng thời được xây dựng, khu sinh hoạt, buôn bán, trường học, nhà xưởng, bệnh viện, ngân hàng, các loại cơ sở hạ tầng đều được xây dựng, thiết kế. Nó tạo thành một Lạc Nguyệt chưa từng có từ trước tới nay. Hơn nữa đây còn là thiết kế của Diệp Tinh, cho nên bất luận quy hoạch cái gì thì những công trình này cũng đều là hạng nhất trên thế giới. So với việc náo nhiệt phi thường ở Lạc Nguyệt thì Tổng thống Tân Nư lại bồn bực đến mức hộc máu. Vừa mới có người giúp y có cơ hội còn chưa kịp phát huy đã bị Lạc Nguyệt đập nát. Phu nhân Rowe lại được người của Lạc Nguyệt cứu. Hơn nữa cô ta còn phát biểu trên truyền hình chỉ trích nước Mỹ. Cứ như vậy nước Anh là không thể khai chiến các du khách của Mỹ và Ấn Độ vì bị phu nhân Rowe chỉ trích là tổ chức khủng bố, thậm chí còn có video làm bằng chứng, cho nên họ không có lý do gì để khai chiến. Cứ cho là Turner muốn đại chiến với Lạc Nguyệt nhưng không có cớ để được sự ủng hộ của nhân dân Mỹ, cũng không có cớ để những nước còn lại can dự, y lại càng không có cách gì. Bây giờ khiến cho nước Mỹ phẫn nộ và không can tâm như vậy. Không những cuộc chiến lần này Lạc Nguyệt phát tài, có được thời gian kiến thiết lớn mà Indo còn đem San Yang cho Lạc Nguyệt thuê. Như vậy Lạc Nguyệt chẳng khác nào đã chặn họng hạm đội 7 của Mỹ tiến vào Ấn Độ Dương. Là bá chủ trên biển đệ nhất toàn cầu, nước Mỹ tuyệt đối không cho phép loại chuyện này tồn tại. Thế nên cứ coi như chưa có cớ để khai chiến thì họ cũng nhất định phải đàm phán với Lạc Nguyệt, mời quân đội của Lạc Nguyệt ra khỏi San Yang. Diệp Mặc biết phương diện nội chính hắn cũng không thành thạo lắm, huống hồ hắn chưa có thời gian dài mà tham gia nội chính ở Lạc Nguyệt, nên hắn không có tham dự vào sự kiến thiết, đem toàn bộ những việc đó giao cho đám người Hư Nguyệt Hoa. Có đám người này ở đó, sự phát triển của Lạc Nguyệt Diệp Mặc khá là yên tâm. Mục tiêu của hiện tại của hắn là rất rõ ràng, trước đi đảo Băng Khôi tìm tung tích của đám Trương Đào Lý Hồ, tốt nhất là cứu bọn họ ra, sau đó trở lại lo việc hôn sự với Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết, sau khi kết hôn sẽ đi tìm kiếm linh thạch, tranh thủ ở lại 2 năm rồi tiến vào tiểu thế giới. Đối với tiểu thế giới, Diệp Mặc là vẫn rất mong chờ. Hiện giờ hắn biết núi tinh gia của tiểu thế giới, còn phát hiện được di tích tu chân, sự hy vọng của hắn lại càng lớn. Mục đích mà hắn tiến vào tiểu thế giới chủ yếu là để tìm kiếm tài nguyên tu chân, tranh thủ bước vào trúc cơ, còn thuận tiện đi dạo ở núi Thái Ất để xem kẻ nào của Thái Ất đã từng làm tổn thương Ninh Kinh Tuyết. Diệp Mặc chắc chắn không bỏ qua. Từ Nam Cực đến Bắc Cực với tu vi bây giờ của Diệp Mặc cũng phải tiêu hao một viên tinh nguyên đan. Lúc Diệp Mặc tới kinh độ và vĩ độ trên bản đồ mà Hàn Thải Tân đưa cho, tìm được đảo Băng Khôi thì trời đã vào mờ mịt. Ngay cả Diệp Mặc cũng không biết bây giờ là rốt cuộc ban đêm hay ban ngày. Thời gian một ngày đi từ Nam Cực đến Bắc Cực khiến hắn chóng cả mặt. Đảo Băng Khôi đúng như lời nói của Hàn Thải Tân, bốn phía đều là núi băng. Đảo Băng Khôi hùng vĩ ấy nằm giữa những khối núi băng, thật giống như một cái núi băng vô cùng khổng lồ vậy. Khi Diệp Mặc đứng trên không ở đảo Băng Khôi đã nhìn thấy bốn phía hoàng nham trơ trụi và có một số núi động tuyết, nên biết đây là một hải đảo thực sự, còn là một hải đảo có diện tích không nhỏ, tuyệt đối không phải là một núi băng. Nghe Hàn Tại Tân nói hải đảo này giống như cái đầu nón trụ, nhưng Diệp Mặc nhìn không ra vì diện tích nó quá lớn. Ở chung quanh đảo Băng Khôi còn có một vài chiến hạm bộ đội, nhưng những chiến hạm này chưa tới gần được đảo Băng Khôi. Xem ra nơi này thực sự có vấn đề. Diệp Mặc độc thoại sau đó đáp xuống một tảng đá màu vàng nâu. Hắn vừa mới bước lên đảo Băng Khôi thì có một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đó là một loại cảm giác tịch mịch. Ở trên một chiến hạm ở một nơi xa xôi có 3 người. Đàn ông và 2 người phụ nữ đang nhìn hắn chằm chằm. Lúc bóng dáng của Diệp Mặc xuất hiện ở trước mắt thì cả 5 người này đều kinh ngạc nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không ai nói gì cả. Biểu hiện này của họ đã cho thấy là họ quá hoảng sợ đi. Hắn quả nhiên có loại dị năng thần bí này. Thế giới này chỉ có loại dị năng ấy thôi. Nếu không phải là tôi tận mắt nhìn thấy thì tôi tuyệt đối sẽ không tin. Qua một lúc một người phụ nữ trong đó lên tiếng. Bởi vì có người phá tan bầu không khí nặng nề cho nên lại có người khác tiếp tục. Cứ coi như hắn có lợi hại đi nữa, đợi lát nữa thì hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mấy người còn lại không nói gì bởi vì họ đều cho rằng lời nói vừa rồi là rất đúng. Diệp Mặc vào trong đảo Băng Khôi thì chỉ có một con đường chết thôi. Một người phụ nữ khác sợ đến ngây người, cô không ngờ người thanh niên mà cô đang giám sát trước mặt kia cô lại quen biết. Hắn tên là Diệp Mặc, cô đã từng gặp hắn một lần. Trước đây cô cho rằng Diệp Mặc chỉ là một cao thủ cổ võ, nhưng bây giờ hắn lại có bản lĩnh tới vô ảnh đi vô tung mà không cần tới bất kỳ một sợ trợ giúp nào đã bay tới đảo Băng Khôi. Nếu Diệp Mặc ở đây thì hắn đương nhiên sẽ nhận ra người phụ nữ này. Cô chính là người phụ nữ ở bên cạnh bang chủ Chu Hoành Sinh ở Vũ Hồng Bang ở bên Mỹ. Không sai, cô gái này đích thực là quân sư Hoàng Mân của Vũ Hồng Vũ Bang. Tuy tướng mạo của cô tầm thường nhưng tâm tư trong sáng và thông minh thì không ai sánh được. Hơn nữa hình như đối với cuộc sống bình thường cô lại không có hứng thú. Có thể nói tuy thế lực của Hồng Vũ Bang ở San Francisco là nhỏ nhưng hoàn toàn là nhờ vào công lao của cô. Từ khi biết được Chu Hoành Sinh không phải hạng người làm đại sự, cô đã lập tức rời khỏi Hồng Vũ Bang. Sau khi rời khỏi Hồng Vũ Bang, Hoàng Mân có đi tìm Diệp Mặc nhưng không gặp được. Sau khi tới Bắc Sa không biết tại sao họ lại biết tới danh cô cho nên đã mời. Tuy Hoàng Mân vẫn ở trong bang hội của San Francisco, nhưng đối với một con quái vật như Bác Sa, cô cũng không phải là hiểu rõ. Điều duy nhất cô biết là thực lực Bác Sa rất hùng hậu, hơn nữa còn có nhiều căn cứ nghiên cứu khoa học. Khẩu hiệu của họ là kiến lập lên một thế giới thịnh vượng hòa bình. Thế nhưng, sau khi tiến vào Bắc Sa, Hoàng Mân mới hiểu được tổ chức này là muốn tiêu diệt toàn bộ các quốc gia trên thế giới để thành lập một liên bang độc tài. Cách làm của họ và phương thức vơ vét của cải ấy chẳng có một chút nào gọi là hòa bình cả. Đi đến đâu cũng chỉ có âm mưu, có chết chóc. Trong ý niệm ở Bắc Sa thì bất kể một chính quyền nào cũng phải làm chủ, đều lấy máu tươi để nhuộm lên. Thế nên đối với họ thì việc giết hại mãi cũng thành quen. Nhưng Hoàng Mân nghĩ đây vốn dĩ chỉ là một cái cớ thôi, bởi vì thế giới bây giờ nhìn tổng quan mà nói đã rất hòa bình rồi. Tuy Hoàng Mân muốn rời vỏ Bắc Sa từ lâu nhưng cô biết đến thì dễ, mà đi thì rất khó. Lần này cùng người của Bắc Sa ngụy trang thành một con thuyền của Nhật để thi hành nhiệm vụ. Cô biết đây có thể là một cơ hội bỏ trốn, nhưng cô cũng biết một khi mà bỏ trốn thất bại thì chờ đợi mình chỉ có một con đường chết. Đang lúc Hoàng Mân khó nghĩ thì lại gặp Diệp Mặc ở đây, hơn nữa Diệp Mặc chính là người tới vô ảnh đi vô tung đó. Nếu nói điều mà Hoàng Mân muốn làm nhất là gì thì đó chính là cứu Diệp Mặc, sau đó bỏ trốn. Nhưng trong lòng cô rất rõ muốn cứu được Diệp Mặc điều này là không có khả năng, vì bây giờ Diệp Mặc đang ở trên đảo Băng Khôi, cô không có cách nào liên hệ được với hắn. Về sự bố trí trên đảo Băng Khôi thì Hoàng Mân tuy không thể hoàn toàn nắm rõ, nhưng cô là cũng biết ít nhiều. Cô biết Diệp Mặc đã vào được đây, muốn chạy thoát ra ngoài thực sự là rất khó. Khi mấy người này bố trí cạm bẫy thì đã lấy tính cách của Diệp Mặc mà tính vào trong đó, trừ phi giết hết mấy người trước mắt. Nhưng cho dù cô có giết mấy người này thì cũng sẽ có người khác tới, như vậy cũng sẽ giống nhau thôi, cô sẽ không cứu được Diệp Mặc. Thế nhưng cứ cho là không thể cứu được Diệp Mặc thì cô cũng không muốn tiếp tục ở lại Bắc Sa nữa, cô muốn bỏ đi. Các hành động của Diệp Mặc cô đã thấy, tuy rằng hắn sát phạt quyết đoán, nhưng những người bị giết ở San Francisco đều là những kẻ đáng chết. Đối với con người này cô cực kỳ tán thưởng. Cô muốn chạy trốn thì cơ hội lần này, nếu không biết nắm chặt, lần sau mà muốn chạy trốn e là càng khó khăn hơn. Nhưng ở đây ngoài cô ra thì còn có 4 người khác nữa, cô nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết chết bọn họ, sau đó không được kinh động tới tình cảnh của những người còn lại, âm thầm rời khỏi chiến hạm này. Diệp Mặc đã đi qua rất nhiều nơi, cũng đã đến rất nhiều hải đảo, nhưng chưa thấy một hải đảo nào giống như đảo Băng Khôi này. Nó đã để lại trong hắn một cảm giác tịch mịch, cứ coi như là Nam Cực băng thiên tuyết địa, Diệp Mặc cũng có thể cảm thụ được sự sống, nhưng ở đây lại không có một chút sức sống nào. Hắn có thể khẳng định nếu trên đảo toàn bộ là môi trường sống như thế này, thì coi như hắn có tìm thấy Trương Quật và Lý Hồ ở đây thì họ cũng chỉ là thi thể thôi, tuyệt đối không thể là người sống. Đảo này ngoài không có cơ hội sống sót ra còn khiến Diệp Mặc có một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn lại không biết là nguy hiểm gì, đó chỉ là một loại cảm giác trực giác mà thôi. Diệp Mặc dọc theo nham thạch trên đảo Băng Khôi, sau khoảng nửa tiếng thì đi tới một chỗ sâu. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Hàn Tại Tân lại nói đảo này chỉ có mấy ngàn km vuông thôi, vì đảo này là cùng với những núi băng tiếp nối vào nhau, hơn nữa diện tích của lục địa không quá lớn. Vô số núi băng và những đảo nhỏ liên tiếp nối nhau hợp thành một cái đảo Băng Khôi kỳ quái. Những cái núi băng này liên tiếp nhau và lục địa chẳng có gì khác biệt cả. Sau một tiếng đồng hồ kiểm tra, Diệp Mặc đã xác định được đảo Băng Khôi mấy ngàn km vuông thật, nhưng diện tích thực tế trên lục địa tối đa chỉ khoảng 100 km vuông. Điều này đã đạt thành sai số quá nhiều. Đây tuy là một nơi không nhỏ, nhưng Bắc Sa tuyệt đối sẽ không đem nghiên cứu của mình kiến tạo tại chỗ này. Ngay cả tin tức cũng bị tiết lộ rồi, đây chính là một hồi âm mưu. Tuy Diệp Mặc không biết âm mưu đó có đúng là vì một vài đội đặc chủng tinh anh đó hay không, nhưng hắn có một loại cảm giác không được thoải mái. Đã biết đây là một quần đảo của băng sơn cho nên Diệp Mặc cũng không điều tra diện tích của băng sơn nữa. Hắn cho rằng coi như nơi này có bí mật thì bí mật đó cũng không có khả năng được kiến lập trên những ngọn băng sơn. Hắn chỉ cần kiểm tra bộ phận lục địa là được. 100 km vuông tuy rằng không nhỏ nhưng điều tra của Diệp Mặc rất nhanh đã làm sáng tỏ toàn bộ. Sau cùng Diệp Mặc dừng lại ở một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc này có một đống hỗn độn, dường như có rất nhiều dấu hiệu kiến trúc nhưng đều không có cơ hội để sinh tồn. Ở phần cuối sơn cốc có một con đường, Diệp Mặc dùng thần thức chuẩn bị tiến vào trong đó. Thần thức quán vừa quét tới con đường bên cạnh thì ở cửa cách đó không xa tìm được một con dao găm đã bị ăn mòn mất một nửa. Diệp Mặc bước tới gần con dao găm này quan sát tỉ mỉ. Con dao găm này dường như đã đâm vào thân của một vật gì đó mới tạo thành vết tích thế này. Xem ra mấy người bị mất tích rất có thể là mất tích trên con đường này. Diệp Mặc thở dài, nếu như thực sự mất tích ở đây thì hắn hầu như không cần thiết phải điều tra nữa, bởi vì nơi này không có sự sống, không có khả năng có ai sống sót ở đây. Nhưng nếu hắn đã tới đây rồi thì nhất định phải xem cho tới cùng. Tuy biết rằng không nhất thiết phải điều tra nhưng Diệp Mặc vẫn dự định kiểm tra cho xong con đường này. Nơi này không có sự sống, Diệp Mặc phải cẩn thận, vì Tiêu là một tu chân giả, tu vi không cao, thậm chí còn rất thấp. Nhưng hắn đã có một cảm giác kinh hồn khi đứng ở đầu đường. Từ lúc tu chân tới nay, ngay cả khi bị người khác nhắm vào, hắn cũng không có loại cảm giác này. Cảm giác này rất quái dị, nó khiến hắn không dễ chịu chút nào. Hắn nghĩ tới cảm giác nguy hiểm sau khi tiến vào hòn đảo này mà trong lòng cực kỳ khó chịu. Tuy không dễ chịu gì nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định chuẩn bị tiến vào con đường này. Nếu ngay cả dũng khí hắn cũng không có thì quá kém cỏi rồi. Trước khi tiến vào, hắn lấy ra một viên tinh nguyên đan và một viên liên sinh đan nhét vào trong miệng, lại dùng một ít chân khí đẩy đan dược vào. Sau khi xác nhận là bốn phía không có nguy hiểm gì, hắn mới chậm rãi tiến vào con đường này. Sau 10 phút, Diệp Mặc đã đi tới cuối đường. Ở đây không có bất kỳ thứ gì ngoài một cái hắc động to lớn. Hắc động này so với giếng đen là giống nhau, còn có một cầu thang kéo dài xuống dưới. Nếu Diệp Mặc chưa đi đảo Bali, cũng chưa có kiến thức về những con đường ngầm thì hắn khẳng định không biết hắc động là gì. Nhưng bây giờ hắn vừa nhìn đã biết nó giống như một đường ngầm dài dưới lòng đất. Diệp Mặc dùng thần thức quét xuống dưới, con đường này dường như cùng con đường ban đầu có chút không giống. Sau khi thần thức quán quét đến phần cuối, quả nhiên phát hiện một con tàu ngầm. Nhưng mặt của Diệp Mặc lập tức trở nên khó coi. Thần thức quán xác định rằng đây là một loại tàu ngầm gì đó, bên trong chứa đầy bom đạn, ngay cả Diệp Mặc cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Phản ứng đầu tiên của Diệp Mặc chính là nghĩ tất cả những việc mà mấy người này làm đều là để đối phó với hắn, mục đích chỉ là muốn hắn chết mà thôi. Nếu thực sự là như vậy thì mấy người này đúng là có một chút ngờ vực đối với năng lực của hắn, hoặc là biết được bản lĩnh của hắn cho nên sợ hãi, thế nên mới cố ý bố trí một cạm bẫy lớn như thế để chờ đợi hắn tới. Thế nhưng những thứ này cũng không đúng, làm sao họ biết được là mình nhất định sẽ tới đây, hơn nữa còn bày ra thế trận lớn như thế để đối phó với mình. Diệp Mặc nghĩ không ra, hắn lập tức đi ra ngoài. Ở đây không phải nơi có thể ở lâu được, vì hắn không cách nào ứng phó. Khi hắn vừa muốn xoay người ra thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Nếu như mình không vào hắc động này, như vậy tính toán của mấy người kia chẳng phải vô dụng sao? Hắn nghĩ tới kế sách của tên Đông Phương Tê kia, kế sách của gã sẽ là cạm bẫy nối tiếp cạm bẫy. Nếu nơi này thực sự có người đang nhắm vào hắn, vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Theo bản năng, hắn dùng thần thức quét quanh một cách cẩn thận, sau đó kiểm tra lại kỹ lưỡng. Khi Diệp Mặc hiểu rõ xung quanh là thứ gì thì sắc mặt hắn cau lại. Thứ ở chung quanh con đường nham thạch ở đây giống nhau y như đúc, toàn bộ đều là bom tạo thành. Nếu như hắn không phải đã nhìn thấy kho bom này ở phần cuối của con đường thì hắn đã không nhận ra. Không cần nói, nham thạch hai bên đường, ngay cả phần đỉnh chóp và dưới chân cũng đều là bom cả. Khi Diệp Mặc trông thấy con đường này thì cả người hắn toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn lập tức muốn xoay người, nhưng đang lúc hắn muốn xoay người thì bỗng bình tĩnh lại. Tuy hắn không nhìn thấy camera chỗ nào, nhưng hắn khẳng định tất cả bây giờ đã bị người ta quản chế. Chỉ cần hắn xoay người, lập tức bom sẽ phát nổ. Bất luận tốc độ của hắn cỡ nào, nhưng chỉ cần xoay người, nhất định bị người ta phát hiện và cho nổ bom. Diệp Mặc biết là bất luận tốc độ của hắn có nhanh đến đâu, nhưng chỉ cần xoay người thôi là chết chắc. Sở dĩ đến nay còn chưa cho nổ không phải là vì không muốn giết hắn, là vì không biết rõ lai lịch của hắn, những người kia muốn đợi hắn vào hắc động để cho nắm chắc phần thắng nhiều hơn mà thôi. Thế nhưng nói cách khác, một khi hắn không muốn vào hắc động, xoay người rời đi thì bom lập tức sẽ nổ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc càng trở nên tỉnh táo. Kể từ khi tu chân, hắn đã phải trải qua quá nhiều nguy hiểm và những chuyện không biết trước, nhưng chưa bao giờ lại bị bốn phía bao vây bằng bom như hôm nay. Hắn không ngờ hắn đang đứng ở chính giữa của một đống bom tấn. Tốt xấu gì Diệp Mặc cũng là người tu chân, nhưng không ngờ có ngày bị uy hiếp như vậy, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, mà sự uy hiếp này hắn lại không có con đường phá vây. Nhưng Diệp Mặc hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần bom ở bốn phía phát nổ, dù bây giờ hắn đã là trúc cơ thì không chừng cũng không sống được, chứ càng không cần nói chỉ là luyện khí trung kỳ. Hắn đoán chừng kẻ trong bóng tối kia đã xem trọng hắn hết mức rồi, cho nên đến bây giờ vẫn chưa cho nổ, thậm chí là còn đợi hắn vào trong hắc động mới cho nổ cho yên tâm. Diệp Mặc nhanh chóng hiểu được đạo lý này, cho nên hắn chỉ có thể đi tới cửa hắc động rồi cẩn thận bước vào. Theo dõi Diệp Mặc bước vào động thông qua màn hình, sắc mặt của Hoàng Mân biến đổi. Cô nhìn người đàn ông tay đang khống chế kíp nổ bom mà chỉ muốn ra tay ngay lập tức. Hoàng Mân biết chỉ cần bóng dáng Diệp Mặc mất dần trong hắc động thì bom sẽ nổ ngay. Tề Hoán, hắn đã tiến vào, có thể ra tay rồi. Sau khi nhìn thấy Diệp Mặc bước vào cửa động, cô gái kia lên tiếng. Vừa nói cô vừa siết chặt nắm tay, có thể thấy trong lòng cũng rất lo lắng. Cô gái đó biết người không rõ hành tung này quá lợi hại, cho dù trước đó vẫn chưa xác định người đến là hắn, thì ở Bắc Sa Diệp Mặc cũng cực kỳ có tiếng tăm. Dù lúc này Diệp Mặc bị bai phục bằng bom, nhưng còn có thể giết được hắn hay không thì cô cũng không dám khẳng định. Người đàn ông được gọi là Tề Hoán kia rất bình tĩnh, y nhìn chằm chằm lên màn hình của camera, đợi thêm một lát, đợi sau khi hắn vào sâu bên trong, sau 10 giây tôi sẽ kíp nổ. Lúc đó thì dù hắn có bản lĩnh cao đến đâu, cũng là chết chắc không cần phải nghi ngờ. Hoàng Mân đứng ở phía sau cẩn thận đưa tay sờ vào con dao găm trong túi. Tuy trên người cô có súng nhưng cô biết trong 5 người trong phòng này bản lĩnh của cô đứng thứ 3. Nhưng có một điều người khác không bằng cô, đó chính là cô cực giỏi về tính toán. Lúc này nhìn thấy Diệp Mặc đã tiến vào hắc động, trong lòng cô than thở. Cô không cách nào nói với Diệp Mặc là phải cẩn thận, vì chuyện này không ai có thể ngờ được là cái hang động tự nhiên này lại là một âm mưu. Diệp Mặc càng không thể ngờ tới hắc động này chính là được nhằm vào hắn. Chính xác mà nói thì Bắc Sa nhắm vào kẻ không rõ hành tung này. Hiện tại Diệp Mặc xuất hiện đã nói lên kẻ khiến sắc Bắc Sa ăn không ngon ngủ không yên chính là hắn. Hai viên tinh thạch cực năng của Bắc Sa đã bị mất, còn cả tình huống kỳ lạ của đế quốc mặt trời đen ở đấu giá hội không lâu trên du thuyền trước đây. Kho vàng dự trữ của đế quốc mặt trời đen cũng bỗng nhiên biến mất, thậm chí còn có thông tin là kho vàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng mất. Vân vân và mây mây, những chuyện này đều nói lên rằng có một người có khả năng kỳ lạ có thể tự do đi lại mà không ai biết. Nhất là đối với sự kiện mất tích của tinh thạch cực năng, người bị nghi ngờ là Lục Linh sau này được chứng minh đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Rất nhiều người đoán được người đó là Diệp Mặc của dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng cũng có người cho rằng không phải. Hoàng Mân biết Diệp Mặc là người của dược phẩm Lạc Nguyệt. Sau khi gia nhập Bắc Sa, cô cũng cho rằng người không rõ hành tung đó chính là Diệp Mặc. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy hình dạng của Diệp Mặc, cô mới biết thì ra người này là Diệp Mặc. Hoàng Mân lúc này lại càng ngạc nhiên với vị quân sư đã đoán người đó là Diệp Mặc. Chỉ có anh ta đoán đó là Diệp Mặc thôi, hơn nữa còn lên kế hoạch tỉ mỉ để đối phó cả hắn và Lạc Nguyệt. Theo lời vị quân sư đó thì Diệp Mặc không chỉ là người của dược phẩm Lạc Nguyệt mà còn là một trong những người đứng đầu của Lạc Nguyệt, thậm chí là thành chủ. Cho nên tất cả kế hoạch của vị quân sư kia đều ép cao thủ bí mật kia phải ra mặt, chi bằng nói là ép Diệp Mặc ra mặt. Tin tức này vốn không phải là người có trình độ như Hoàng Mân là có thể biết được, nhưng trong lòng Hoàng Mân sáng như gương, hơn nữa cô rất thông minh, rất nhiều kết luận đều là do cô cùng với đồng bọn bàn bạc phân tích đưa ra. Xem ra kết luận lúc này của cô là hoàn toàn chính xác, và phỏng đoán của vị quân sư kia cũng chính xác nốt. Diệp Mặc không chỉ là người đã nhiều lần phá hoại Bắc Sa, mà còn là một trong những vị thành chủ của Lạc Nguyệt. Nếu Diệp Mặc là người đứng đầu Lạc Nguyệt, vậy thì tuyệt đối không được để hắn bị nổ chết, càng không để cho thân phận bí mật của hắn bị bại lộ ra ngoài. Một khi Diệp Mặc bị nổ chết, vậy thì kế hoạch đến Lạc Nguyệt báo thù của mình sẽ không thành. Nếu Diệp Mặc quả thật như lời quân sư của Bắc Sa nói, vậy thì hắn vô cùng quan trọng đối với Lạc Nguyệt. Còn có một vấn đề nữa là một khi biết Mỹ biết được lượng vàng dự trữ của mình bị Lạc Nguyệt đánh cắp, bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để gây chiến với Lạc Nguyệt. Nghi ngờ là một chuyện, nhưng một khi chứng minh được sự thật thì đó lại là chuyện khác. Ủng hộ Hoàng Mân cũng cho rằng quân sư của Bắc Sa nói đúng, cách hành động của Diệp Mặc ở San Francisco hoàn toàn giống như chính sách đối ngoại của Lạc Nguyệt gần đây. Hoàng Mân giỏi tính toán là vì cô biết lúc nào ra tay là thích hợp nhất. Một khi Diệp Mặc đã vào hắc động thì thời gian này chính là khoảng thời gian mà người theo dõi tập trung chú ý nhất. Lúc này ra tay là thời điểm có khả năng thành công, cao nhất, thích hợp nhất. Hiện tại lúc này bóng dáng của Diệp Mặc đã mất hút trong hắc động. Thời điểm Diệp Mặc biến mất trên màn hình thì Hoàng Mân cũng phóng dao găm, đồng thời rút súng. Phản ứng của Hoàng Mân cực nhanh, có thể nói vô cùng tinh chuẩn, nhưng phản ứng của cô nhanh, phản ứng của người khác cũng không chậm. Cùng lúc cô phóng dao găm và rút súng ra thì cô gái bên cạnh cô đã cảm thấy cái gì đó, trong chớp mắt cũng rút súng. Thực ra Hoàng Mân cũng biết cách chính xác nhất đầu tiên là phải giải quyết người bạn đồng hành gần nhất, sau đó mới giết gã điều khiển cho nổ bom. Nhưng cô biết một khi làm chậm trễ thời gian, bom sẽ nổ trước. Dao găm của Hoàng Mân vừa găm trúng gã điều khiển kíp nổ bom thì súng của cô cũng nổ. Trong thoáng chốc cô đã giết chết hai người. Dao găm vừa sắc vừa chuẩn, lại trong tình huống trở tay không kịp, cho nên gã điều khiển bom đã bị Hoàng Mân giết chết. Trước khi ra tay, cô biết hành động của cô sẽ bị người bên cạnh phát hiện ra. Cô không có khả năng tránh đạn, nhưng sự thông minh của cô đã giúp cô thoát mạng. Lúc súng nổ, người cô liền nghiêng qua một bên, đồng thời nhắm chuẩn hướng cô gái bên cạnh bắn ra một phát. Quả nhiên khi Hoàng Mân vừa né người thì một tiếng bằng vang lên, viên đạn sượt qua lưng Hoàng Mân làm cô chảy máu, nhưng đạn của cô lại găm vào ngực cô gái kia. Trong nháy mắt đã có 3 người chết, 1 người bị thương. Người đàn ông còn lại phản ứng tuy rằng hơi chậm, y dường như không hiểu vì sao có người đánh người của mình, nhưng khi phát súng thứ hai của Hoàng Mân vang lên, y đã kịp phản ứng. Chỉ tiếc là y không có súng bên người, nên phản ứng đầu tiên không phải là đi tìm súng, mà là xông người đến để ấn kíp nổ. Đương nhiên, Hoàng Mân sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô bắn một phát súng vào giữa trán người đàn ông, nhưng tiếc là không ngăn lại sự việc. Nhìn thấy ngọn lửa khủng khiếp bùng lên trên màn hình camera, rồi nhanh chóng biến tất cả thành một mảng tối đen. Hoàng Mân thở dài lẩm bẩm, tôi đã cố giúp anh rồi, chỉ là vẫn không kịp để ngăn cản. Xin lỗi, tôi cũng phải chạy trốn để tự cứu mình thôi. Nói xong Hoàng Mân liền tìm thuốc đắp vào lưng, rồi dùng vải trắng buộc tạm lại, thu dọn chiến trường, sau đó lấy toàn bộ cuộn phim trong camera mang đi, rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng nhỏ. Cô rất rõ là đánh lén vừa rồi không phải là giai đoạn khó khăn nhất. Khó khăn nhất chính là bây giờ làm thế nào để trốn đi. Ban nãy đánh lén cô đã tính toán rất kỹ, người khác không đề phòng cô. Hơn nữa là cô còn ra đòn bất ngờ, cho nên cô bị thương không nặng cho lắm. Tuy máu ở lưng vẫn bị chảy ra không ít, nhưng Hoàng Mân biết đây chỉ là những vết thương ngoài da. Lại nói về Diệp Mặc, hắn vào trong hắc động đương nhiên là có mục đích. Sau khi hắn vào trong hắc động, liền làm thuật ẩn thân đồng thời chạy ngược ra khỏi hắc động với tốc độ nhanh nhất có thể, xông ra con đường thông hướng bên ngoài. Phi kiếm của hắn liền biến thành một lá chắn chân khí để bảo vệ toàn thân. Đây đã là tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể đạt được. Khi bước chân vào trong vì cẩn thận cho nên hắn phải mất mấy phút tiến vào hắc động, nhưng lúc đi ra thì hắn chỉ mất có mười mấy giây thôi. Lúc nhìn thấy Diệp Mặc sắp vào gần cửa động, tiếng nổ mạnh vang khắp tứ phía và ngọn lửa bùng lên như một dòng nước lũ, mang theo cả người Diệp Mặc và đất đá phun lên trời. Hình như khi bị nổ, Diệp Mặc đã kịp nuốt hai viên đan dược. Tuy hắn đã cố gắng để khống chế bản thân không bay lên cùng đất đá, nhưng sức nổ quá lớn, Diệp Mặc đã lên tới cửa động mà vẫn bị trọng thương. Không phải nói đến việc hắn không phải là tu sĩ luyện thể, cho dù có là thế đi chăng nữa, thì luyện khí cảnh tầng 5 bị sức mạnh này làm nổ nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Vì trong lúc nổ, Diệp Mặc đã vận chân khí toàn thân bảo vệ cơ thể, cho nên khi chân khí toàn thân và phi kiếm bị xé nát, kinh mạch của hắn cũng bị phá vỡ ngay. Nếu không phải là hắn đã chuẩn bị trước hai viên đan dược, còn có phi kiếm hộ thân, thì đúng là lục phủ ngũ tạng đã tan tành. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, bao nhiêu đất đá mang theo cả lửa và băng tuyết lẫn vào nhau, giống như bắn pháo hoa tung tóe đầy trời vậy. Trong trận nổ có sức tàn phá mạnh mẽ, đảo núi tuyết ở chung quanh đảo băng khôi bị tách ra, vô số khối băng cũng bị tách khỏi đảo băng khôi, ào ào bắn ra ngoài. Diệp Mặc bị một lớp đất đá và băng tuyết đè lên trên núi băng, mà chỗ núi băng này bị chấn động mạnh cho nên bay xa ra khỏi đảo băng khôi. Đảo băng khôi bỗng nhiên phát nổ lớn, vô số những núi băng ở xung quanh bị văng tứ tung, toàn bộ hải ngoại xung quanh đã bị đủ các loại núi tuyết núi băng, giống như bông tuyết rơi rải rác đẩy ra xung quanh trên mặt biển một cách không hạn định. Khi vô số bom phát nổ, những quân hạn kia vẫn luôn giám sát chung quanh, bọn họ chỉ chịu trách nhiệm về đảo băng khôi, nơi liên tục có người mất tích, nhưng không ngờ đảo băng khôi bỗng nhiên bị nổ tung, biến thành vô số những núi băng nhỏ. Những quân hạm này liền tiến lại gần đảo băng khôi, bọn họ muốn biết là rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bởi vì trên biển xuất hiện rất nhiều núi băng nhỏ cho nên tàu chiến phải tránh những núi băng kia mới có thể tiến lại gần. Một chiếc thuyền nhỏ tách khỏi đội tàu chiến ở giữa mặt biển tối đen mịt mù, rất nhanh nó lẩn vào trong những tảng băng trôi rồi không nhìn thấy đâu nữa. Hoàng Mân không ngờ là cô lại tháo chạy thuận lợi như vậy. Vụ nổ này thu hút rất nhiều sự chú ý và những núi băng bị tách khỏi vụ nổ chính là nơi an toàn để ẩn nấp. Chiến hạm của cô giống như một núi băng nhỏ cho nên sẽ không gây chú ý của người khác. Điều cô muốn làm chỉ là chiến hạm của mình dựa vào núi băng này để trốn thì thật là tốt. Cái gì? Đảo băng khôi bỗng nhiên phát nổ. Hơn nữa đảo băng khôi lớn như vậy lại biến thành vô số những núi băng nhỏ sao? Sau khi nghe được tin tức này, Hàn Tại Tân im lặng không nói được gì. Đảo băng khôi đã nổ rồi, vậy đám người Trương Quật Lý Hồ còn sống được hay sao? Diệp Mặc cũng không cần phải đi nữa. Một lúc sau Hàn Tại Tân thì thầm nói một câu, lúc này mới nhấc điện thoại gọi cho Diệp Mặc, nhưng gọi hồi lâu cũng không liên lạc được. Hàn Tại Tân thở dài buông điện thoại xuống. Điện thoại của Diệp Mặc không gọi được là chuyện bình thường bởi vì hắn không có thói quen sử dụng điện thoại. Gần một hòn đảo nhỏ ở biển Bering, chỗ này chính là nơi dừng chân của Bắc Sa. Diệp Mặc đoán không sai, xảo huyệt của Bắc Sa chính là ở đây. Tuy Bắc Sa có sản nghiệp lớn trên toàn thế giới, ở đâu cũng có căn cứ, thế nhưng trung tâm của bọn họ vẫn nên đặt trên đảo. Lúc này trong phòng họp quan trọng ở chỗ dừng chân của Bắc Sa, người đàn ông không thể nhìn ra tuổi tác quát lớn. Đảo băng khôi đã bị nổ rồi, vì sao lại không có tin tức báo về, chuyện này rốt cuộc do ai phụ trách? Tàu của chúng ta dùng là tàu của Nhật, hơn nữa thông qua lực lượng của người khác. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ họ đang e dè tín hiệu truy tìm của các quốc gia chung quanh. Tề Hoán phụ trách việc này rất cẩn thận, chắc lẽ không xảy ra sơ suất gì đâu. Hơn nữa khả năng nhìn đại cục của Hoàng Mân, người được phái đi là rất cừ. Dù Tề Hoán có làm sai chuyện gì, cô ta cũng sẽ chỉ ra được. Một giọng nói sắc bén khác vang lên. Không đúng, lúc này bất kỳ quốc gia nào cũng đều phát tín hiệu về, Tề Hoán bọn họ không thể không phát tín hiệu. Nếu như có chuyện cấp bách thì chính là bọn họ đã gặp phiền toái rồi. Giọng nói khàn khàn lại vang lên, chỉ là sau khi nói xong giọng nói này lại rơi vào trầm mặc. Người đàn ông nói đầu tiên im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Lập tức nghĩ cách liên lạc với họ, tôi muốn biết lần này kết quả mà chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức là gì. Trước tiên bảo bọn họ gửi màn hình của giám sát về đây. Vâng, một người sau khi trả lời liền lui ra. Anh Đông Phương, anh nói lần này người mà chúng ta dẫn kiếp nổ có phải là vì Diệp Mặc không? Tuy anh nói là hắn, nhưng tôi vẫn có chút nghi ngờ. Tôi vừa mới nhận được tin tức là hắn xuất hiện ở Nam Cực. Hơn nữa căn cứ ở Nam Cực của chúng ta cũng vì hắn mà tự nổ. Hắn không thể nào trong thời gian ngắn như thế lại xuất hiện ở Bắc Cực được. Nếu không phải là Diệp Mặc, vậy anh nói người này là ai? Giọng nói của người đàn ông trung niên trở nên nhẹ hơn. Thật lâu sau giọng nói khàn khàn mới lên tiếng. Tôi cứ nghĩ người đó là Diệp Mặc. Hắn rất thần bí, ít nhất tôi chắc chắn hắn là một trong những người chủ quản của Lạc Nguyệt. Còn vì sao trong khoảng thời gian ngắn như thế hắn từ Nam Cực đến được Bắc Cực, tôi nghĩ có lẽ đây là một khả năng thần bí của hắn. Đáng tiếc chính là nếu như vụ nổ này là do hắn dẫn nổ, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghiên cứu được cái khả năng thần bí này nữa. Thật là đáng tiếc, người trung niên kia lúc này mới thở phào một tiếng, cũng coi như là thở dài. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có gì thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại trong cái series này. Bye bye mọi người.